tức là chúng ta tu tập á, thì nó còn có cái công hạnh là bản thân mình làm những điều đó thì tạo thành cái công và cái hạnh tu. Còn trợ duyên, trợ lực, trợ duyên là ở phía bên ngoài đưa đến cho mình, trợ lực là thêm cho mình được sức mạnh. Cái đó gọi là công hạnh là riêng bản thân mình. Còn cái phần trợ duyên, trợ lực là phía bên ngoài. Nếu ta thiếu hai cái mà thiếu một có thể không được. Có nghĩa là chúng ta có công hạnh mà thiếu phần trợ duyên, trợ lực phía bên ngoài á, thì chúng ta cũng không thể thành tựu được. Do đó mà có nhiều người có đầy đủ tâm huyết, có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ công hạnh, nhưng mà họ đi không tiến xa được, là tại vì sự cản trở nhiều quá và không có người trợ duyên cho họ. Bây giờ ví dụ như mình rất là thiết tha tu hành, nhưng mà thầy trụ trì đây không có trợ duyên cho mình tu, không tổ chức khóa tu gì hết trơn á, đi lại tụng kinh cũng nhầm khi có bữa thầy ở chùa có bữa không á, lại nhầm có bữa tụng nhầm khi bữa không có tụng luôn, rồi không có tổ chức khóa tu chứ, như vậy là không có người trợ duyên cho mình. Còn ví dụ như là mình muốn học hỏi giáo pháp mà không ai giảng dạy hết á, và cũng chẳng có ai tặng cho mình cái băng cái đĩa nào cả, như vậy cũng không ai trợ duyên cho mình tu. Hoặc giả là mỗi khi chúng ta vấp ngã thì cũng không ai bên cạnh mình để mà đỡ nâng mình lên, để mà an ủi, để dỗ về, để có chỗ nương tựa cả. Như vậy thì không có người trợ chúng ta duyên. Và bây giờ mình yếu sức, mình muốn thua cuộc, thì cái người khác nắm tay mình giật lên, thêm cho mình sức mạnh. Nghĩa là đó gọi là trợ lực đó. Nghĩa là ở bên ngoài tha lực thì người ta trợ duyên, trợ lực cho mình. Còn ở bên trong tâm của mình thì có đủ công hạnh để mà tu. Và nếu ở bên ngoài trợ duyên, trợ lực đầy đủ hết á, đạo tràng ngon lành, rồi là người ta giúp đỡ ngon lành, muốn đi tu là chồng đưa đi đến chùa, vợ đưa đi đến chùa để tu tập luôn. Nhưng mà mình không có công hạnh tu hành, có nghĩa là trong tâm mình không có muốn tu, và trong cái sự hành đạo mình không có công hạnh, tức là tu tập và hành đạo. Nó hai phần, phần tu tập là riêng bản thân mình, phần hành đạo là cũng bản thân mình mà đem đi ra bên ngoài để cứu giúp nhân sinh phía bên ngoài. Nếu bản thân mình tu tập không mà không có hành đạo thì con đường tu mình khó tiến xa lắm, tại vì mình không có phước. Còn nếu mà mình hành đạo không, mình không có tu thì không có diệt trừ được tâm ác, nên cái quá trình hành đạo của mình riết lần lần trở nên lợi dụng, trở nên sa ngã. Cái hành đạo của mình lần lần trở nên tư lợi. Hành đạo mà không có tu thì cái hành đạo đó lần lần nó biến tướng ra thành trở nên là lợi dụng tôn giáo, lợi dụng vào hoàn cảnh để trục lợi cá nhân nếu không có tu. Nên cái công hạnh của mình là hành đạo và tu tập. Còn trợ duyên, trợ lực là ở phía bên ngoài hỗ trợ cho đường tu mình, và vật chất trợ duyên hỗ trợ cho mình để vững tiến về mặt tinh thần, tức là chúng ta vững đức tin, chúng ta có chỗ nương tựa, chúng ta an tâm mà tu tập, tinh tấn mà tu hành. Như vậy thì cái đó gọi là trợ duyên, trợ lực. Còn là phải có công hạnh, giữa hai cái đó là mình phải đầy đủ. Nếu một người mà thiếu cái đó, mình bắt đầu thấy người ta tu một thời gian, người ta nghỉ tu, hoặc là mình thấy người ta cái mình nói là tu mà còn cái này mà còn cái kia, ví dụ người đó tu mà còn sân, là biết người đó hành đạo không, không có tu đó. Có nghĩa là trong cái công hạnh đó, cái người này có hành đạo mà không có tu. Còn người mà không hành đạo mà không tu luôn thì thôi mình nói chi nữa, phải không? Có duyên có lực có phía bên ngoài không à. Giống như là có một cái chùa đó nuôi trẻ mồ côi, nuôi lớn lên á, rồi đi trưởng á mới khuyên người này khuyên người kia xuất gia đi con, nó là không, con ở trong chùa con lớn lên con đi cưới vợ gả chồng đi làm chứ không xuất gia gì hết. Như vậy người ta có trợ duyên có trợ lực cho mình mà mình không có chút công hạnh nào hết trơn lấy gì tu. Như vậy thì mình không có công hạnh, và người ta có trợ duyên trợ lực cho mình ở phía bên ngoài. Như vậy thì cái người tu cần phải có hai điều: trợ duyên, trợ lực và cái công hạnh tu hành thì chúng ta mới thành tựu được. Như vậy thì mình không có ai trợ duyên trợ lực thì mình phải tạo điều kiện cho người ta có trợ duyên trợ lực. bằng cách chúng ta gieo duyên, cách tạo điều kiện. Mình không có công hạnh á thì mình làm sao mình phải có công hạnh? Nếu mình thiếu á thì mình không có thành tựu được đạo quả Bồ đề nha. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để mình thấm nhuần được cái ý pháp, mình thấm nhuần được cái đạo hạnh của tu hành, thấm nhuần được cái chân pháp của nhà Phật. Giống như một cái cơn mưa vậy đó, nhuần rội khắp nơi, chảy từ đồi núi cho đến đồng bằng, chảy từ là vùng sa mạc khô cằn cho đến những cái nơi cây cỏ đâm chồi nảy lộc, vân vân. Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để cho quý vị được thấm nhuần pháp bảo của nhà Phật mà mình áp dụng vào trong đời sống này, làm lợi lạc cho bản thân mình và làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh, với đề tài được mang tên trợ duyên, trợ lực và công hạnh tu hành. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta có chia làm hai phần, phần bên ngoài và phần bên trong. Phần ở bên ngoài thì ta gọi là tha lực, phần bên trong thì gọi là tự lực. Trong phần tự lực gồm có hai phần, trong phần tha lực gồm có hai phần. Tha lực là trợ duyên, trợ lực là bên ngoài ta giúp đỡ mình. Rồi là phần tự lực là gồm có hai phần, tất nhiên là công hạnh tu hành. Trong công hạnh tu hành đó nó có hai phần, một phần là bản thân của mình tu tập, một phần là hành đạo lợi ích nhân sanh. Cái đó là gồm có hai phần. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là nằm ở chỗ mình, nên ta đề cao lên cái phần đầu tiên, tức là phần tự giác. Nên Đức Phật nói trong kinh đó là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tức là cái tự lực rồi mình mới nương vào tha lực, chứ không phải là tha lực rồi tự lực. Tại vì tự lực là Đức Phật đưa lên hàng đầu hết á. Bằng chứng là ở trong kinh, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đản sanh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, nơi vườn Lâm Tỳ Ni khu vực thôi, chứ không phải tại thành Ca Tỳ La Vệ, tức là vườn Lâm Tỳ Ni là khu vực của đất nước Ca Tỳ La Vệ. Thì ngài vừa đản sanh ra là ngài đã đi trên đường từng bước chân của mình mà chạm đất vào trong cuộc đời này, và mỗi bước chân của ngài đều được bông sen đỡ gót. Đây là một bài học đầu tiên khi một bậc Bồ Tát thập địa ngài đến từ cung trời Đâu Xuất, tức là Bồ Tát Hộ Minh. Dầu cho chúng ta mới sanh ra, dầu chúng ta bước những bước đi chập chững đầu tiên, cũng phải bước trên đôi chân của mình mà bước, đừng có bao giờ dựa dẫm vào người khác. Có nghĩa là mình đừng bao giờ nghĩ là mình thành tựu phải nhờ tất cả vào người khác mà mình không có một sự nỗ lực nào cả. Giống như chúng ta tu niệm Phật, có người tu niệm Phật ỷ lại vào ban hộ niệm, ỷ lại là gì? Vào nhà giảng sanh. Nên người đó tu mà không có một sự nỗ lực tinh tấn tu hành nào cả, và họ tu một cách giải đãi, tu một cách tàn tàn, tu một cách na tèn tèn, mà ở ngoài đời người ta kêu là thả phệ. Ở miền Tây không biết, miền Trung mình hiểu từ thả phệ không? Cái miền Tây á thì người ta gọi là từ thả phệ. Thả phệ có nghĩa là giống hệt như là một cái bè thảy xuống sông cho nước nó trôi. Nước trôi đến đâu thì bè đi đến đó. Giống như là lục bình trôi lang thang trên dòng nước, nước đến đâu thì lục bình đu đưa đến đó, gọi là thả phệ mình vậy đó. Thả phệ nó vậy à. Như vậy thì mình mới chờ, giống hệt như chờ sung rụng vậy đó, chờ khi chết ban hộ niệm lại hộ cái mình giảng sanh. Chờ khi chết á, con cháu mình đưa vô nhà giảng sanh để giảng sanh. Nên người ta hy vọng vào đó, ta dựa dẫm hoàn toàn vào đó, mà không có một sự tự lực nào của bản thân của mình hết á. Dựa dẫm hoàn toàn vào ban hộ niệm và nhà giảng sanh. Thì ở đây á là quý thầy cũng đính chính luôn cái phần này. Đừng bao giờ hiểu lầm vào điều đó. Ban hộ niệm và nhà giảng sanh chẳng qua là cái phương tiện để giúp đỡ cho một số hành giả tu tập mà thôi. Nhà giảng sanh không phải vào đó để được giảng sanh. Ban hộ niệm không phải là người đó hộ niệm cho mình sẽ được giảng sanh. Hai này khác nhau à. Ban hộ niệm có nghĩa là một cái ban lập ra với tinh thần lợi tha của nhà Phật, giúp đỡ cho mọi người trước khi chết bị nghiệp quá khứ đi đến hoành hành, người đó sẽ tán loạn thân tâm. Ban hộ niệm nhờ phước lực của tập thể, nhờ sức gia trì của tập thể và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiên Hộ Pháp, chư Thần Trực Giảng, Đông Tây Nam Bắc gia hộ, nên cái người đó an trụ tâm và an tâm hơn mà niệm Phật, nhắc nhở họ niệm Phật rồi bắt giọng cho họ niệm theo. Ban hộ chỉ giúp sức mà thôi, giống như một phương tiện để chúng ta quay về với tâm mình, trở nên tâm thiền vắng lặng, nhất tâm bất loạn, niệm Phật mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nhà giảng sanh không phải là cái nhà đó vào mà giảng sanh, nhà đó vào trong đó có đầy đủ phương tiện, hình Phật, tượng Phật, rồi trang nghiêm thanh tịnh để cho ban hộ niệm hộ. Nên cái nhà đó giúp cho hành giả trước khi chết có đủ điều kiện để nhớ đến Phật Pháp mà tu hành. Ví dụ như ở nhà mình con cháu nó khóc lóc, ở nhà mình là không có cảnh trí xung quanh nên người ta cảm giác bất an. Khi vào nhà giảng sanh thì người ta thấy có hình Phật, có quý thầy, quý cô, ban hộ niệm ở đâu đó xung quanh, thì cái đó ta an tâm hơn. Vậy thì chẳng qua là phương tiện để tạo điều kiện cho an tâm trên lý thuyết. Trên thực tế, cái người trước khi chết ta rất là muốn chết ở tại nhà mình. Tại nhà mình đã gắn bó mấy chục năm rồi, muốn chết ở bên con cháu của mình người ta mới an tâm. Trước khi chết mở mắt ra không phải nhà mình, chẳng thấy con cháu của mình, người ta lại không an tâm. Đó là thực tế. Trên lý thuyết á, thì cái nhà giảng sanh á, thì là thấy nó đúng, nó tốt. Nhưng trên thực tế tâm lý của chúng sanh không rời khỏi gia đình và con cái của mình được. Do đó trở nên bấn loạn, trở nên buồn rầu, trở nên sầu khổ khi không thấy con cái của mình. Trời, trước khi chết thấy đứa con nào chứ? Trước khi chết không thấy nhà mình nó bất an, chết đâu ngoài đường, ngoài xá đâu á. Người ta nghĩ như vậy đó, cái tâm lý á, như vậy nên á, khi mà đưa vào già nhãn sanh hoặc là ban hộ niệm phải cũng phải làm tư giải thích cho cái người đó thông về mặt tư tưởng thì người đó mới an tâm mà cho chúng ta hộ niệm, vân vân. Nói chung cái gì cũng phải có lý có tình. Như vậy thì cái người mà gửi gắm hoàn toàn vào người khác như vậy thì nhà Phật không có khuyến khích tu kiểu đó. Đức Phật ngài nói là chúng ta bắt đầu hay chúng ta đang đi, hãy đi cuối của đoạn đường, dầu già yếu, dầu có sức mạnh, dầu chúng ta mới sanh ra thì cũng phải đi trên đôi chân của mình mà bước, có nghĩa là đề cao về tự lực. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất đề cao về tự lực, tức là nỗ lực của bản thân mình. Cái điều thứ hai nữa là trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài mới bảo với ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Ngài nói là này A Nan, chim mẹ không thể mãi mớm mồi cho chim con được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. Này A Nan, mình hãy là hòn đảo của tự thân, là hòn đảo của chính mình. Các con hãy tự bước trên đôi chân của mình. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình hãy đi bằng chính cái sự tu tập của mình. Mình đi bằng sự nỗ lực của mình, chứ không phải dựa dẫm hoàn toàn vào người khác. Nếu người khác không giúp đỡ mình thì sao? Người hoặc là người khác không có trình độ để giúp đỡ mình thì sao? Hoặc người khác không đủ khả năng để giúp đỡ mình thì lúc đó mình chết à? Phải không? Do đó trong đời sống này cũng vậy, mình cố gắng lao động tìm cho mình được cái nghề, đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác. Thấy có nhiều người dựa dẫm vào người khác, đến cái người khác mình dựa dẫm đó họ bị tai nạn, họ bị khánh kiệt tài sản, hoặc là họ bị một cái gì đó thì mình chết theo luôn. Có cái anh này ở dưới Sóc Trăng á, ảnh có cô chị Việt Kiều ở bên Mỹ á, làm nghề nail. Hàng tháng gửi 300-400 đô về xài, 300-400 đô về xài vừa rồi. Cô chị không biết làm sao đó mà công ty nó giải thể á. Không phải công ty giải thể mà cái chỗ đó nó như giải tỏa chứ đó. Nghĩa là người ta lấy lại mặt bằng đó, không mướn được nữa làm đó. Thì cô chị bị thất nghiệp là không làm được nên không gửi tiền về. Do đó mà anh ở bên đây anh lang thang luôn, rồi mượn nợ tùm lum tùm la chứ không có tiền nữa, mới thấy không, sống dựa dẫm vào người khác đó. Chứ phải chi mà ta gửi tiền cho mình ở đây, mình làm nghề sửa xe hay làm nghề chạy người ta ôm gì hay làm gì cũng được, thì tiền người ta gửi về dư ra, không có đâu. Là ở bên Mỹ là ngân hàng international, quốc tế mà. Gửi gì hoài tới khi ngân hàng quốc tế nó không giải ngân cái chết ngắt liền, phải không? Do đó mình cũng phải tự nỗ lực bản thân mình, tìm ra tiền để mình sống. Gửi chị mình đâu có sống hoài với mình, rồi chị mình cũng đâu phải á là làm ra được tiền hoài, hoặc giả là giàu sang hoài, có đến lúc nào đó khánh kiệt về tài sản vân vân, không còn tiền, cạn tiền á thì mình chết sao? Nên nhà Phật, Đức Phật ngài dạy chúng ta hãy nỗ lực đứng trên bản thân mình. Nên đó Đức Phật bao giờ cũng nói tự lực rồi mới tới tha lực, có nghĩa là tự giác giác tha, tự độ độ tha, rồi là tự lực và tha lực. Như vậy là tự lực là bản thân của mình nỗ lực, thì tha lực là hàng thứ yếu sẽ hỗ trợ cho mình, giúp cho mình thôi. Nên phần tự lực lên hàng đầu. Cái phần tự lực là chúng ta gọi là công hạnh, là phần tự lực của bản thân mình. Công hạnh nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần tu tập, phần thứ hai là phần hành đạo để cứu khổ nhân sinh, cứu độ nhân sinh, giúp đỡ nhân sinh, trợ duyên nhân sinh. Thì nó gồm có hai phần, không nên thiếu phần nào về phần tự lực, thiếu một phần không được. Ví dụ như mình tu tập siêng năng tinh tấn tu hành mà không có hành đạo thì chúng ta không có hiểu được cái nỗi khổ của nhân sinh, nên phát triển lòng từ bi rất khó. Và không có hành đạo thì chúng ta thiếu phước, nên tu tập rất khó. Mà tu tập mình quân tập được lòng từ bi tới đâu thì cái sở chứng của tâm, sở ngộ của tâm lên tới đó. Nên mình muốn quân tập lòng từ bi cho mình trải rộng ra đó, thì là chúng ta không có cách nào tốt hơn là cách đi cứu khổ nhân sanh, đi hành đạo giúp đỡ nhân sanh. Mình nói to tát vậy chứ thực ra là mình giúp đỡ mọi người thôi, có tâm giúp. Nếu mình nhỏ mà giúp nhỏ, lớn giúp lớn, vừa vừa giúp vừa vừa, gọi là hành đạo đó, thì chúng ta dễ dàng quân tập được lòng từ bi. Có ai cô Phật tử ở Bến Tre, cổ mới nói với thầy: thầy thầy, con không thể nào mà con thương người khác được. Sao con nhìn ai con cũng thấy ghét, nhìn mặt thấy khó ưa sao thương. Bây giờ thầy dạy con cách quán từ bi cái. Chứ giờ con quán hoài, con ngồi xuống con quán từ bi mà quán hoài không thương được. Con quán từ bi, thậm chí con quán tới ông chồng con mà con thương cũng không được, nên là thầy biết rồi đó. Con ngồi quán được, mình chỉ cách quán từ bi để tăng trưởng lòng từ bi. Vào buổi sáng thường thường ta thực hiện cái từ bi quán trong ngũ đình tâm quán, có từ bi quán. Bắt đầu mình trải lòng mình ra tất cả pháp giới chúng sanh, mình nguyện mười phương chư Phật, con đủ lòng từ bi khiêm hạ, thương yêu tất cả mọi người, hạ mình xuống. Thương yêu từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu được. Như vậy mười phương chư Phật gia hộ con biết thương yêu. Con ngồi con quán từ bi, quán tới quán lui, ngồi hoài nói thiệt thầy con không biết thương ai chứ, quán hoài quán thương được, nhìn mặt thấy ghét thương được. Như vậy tại sao họ cô này lại không thành tựu được lòng từ bi? Tức là họ cô này không có phần hành đạo, nghĩa là giúp đỡ nhân sanh á. Cô này không có phát tâm thật sự giúp đỡ nhân sanh, nghĩa là không phát tâm thực sự giúp đỡ nhân sanh thì không có thành tựu được cái lòng từ bi của mình. Chứ không phải ngồi quán được lòng từ bi đâu. Ngồi quán là tự tâm của mình quán để tạo sự thông cảm, nhưng mà khi mình tiếp xúc với người ta rồi mình thấy thương. Bây giờ có cái cô á ở trên đường Lê Trọng Tấn, cô có đứa con học bên Anh, nên cổ nói là làm sao á thầy, làm sao mà cho con nó biết thương người thầy, chứ nó xài tiền dữ quá đi. Nên làm sao mà cho nó biết thương người, nó biết cho người ta chứ không phải nó biết xài tiền. Con không có mong mỏi nó biết xài tiền, mà con mong mỏi nó biết cho người khác, con sẵn sàng đưa tiền cho nó cho người khác. Là dễ thôi gì đâu. Bây giờ là tổ chức đi đi thầy. Đi xuống mấy cái trại người mù, đi mấy em bé mồ côi ở dưới quê nông thôn rồi đó, đi đến những nơi mà trại phong, tức là trại cùi, đi tới những nơi mà người ta là nghèo khổ khó khăn, bắt đầu mình cho bố thí, cho giúp đỡ người khác. Nên này anh có một cái tâm, anh thấy mấy đứa trẻ mà trời ơi, trong cái trại mồ côi ở dưới quê á không thiếu thốn nữa. Đứa thì ở trần ở chuồng trùng trục rồi thôi, nó tùm lum hết trơn á, là dơ giấy, nói chung là vệ sinh không có, rồi đồ ăn không có, nó cho nó kẹo nó mừng như là mình cho vàng vậy đó. Phát đứa viên kẹo thì dành rồi, đứa nào nấy lột cắn xé, mình thấy cái cách chúng nó ăn thôi là biết nó thiếu thốn rồi. Còn mình thăm một cái trại mồ côi ở thành phố á, mình cho nó không cần, mình cho nó là ngơ nó lơ lơ à. Mà xuống dưới quê cái chỗ thiếu thốn mà mình cho nó, trời cho bánh nó dành nhau, nó xé nó ăn nó làm, mình thấy cái cách nó là mình biết nó đang thiếu thốn. Còn mình thấy cái thái độ của người ta đó thì mình biết người ta không thiếu thốn. người ta thiếu thốn người ta rất niềm nở, người ta rất đón tiếp, mình thấy tư cách chúng ta đó. Còn lại chỗ nào mình giúp đỡ người ta mà người ta lơ như là ơi có không có làm sao, biết chỗ đó người ta không thiếu thốn, người ta không cần, người ta có cái cục bự hơn, người ta không cần cục nhỏ xíu của mình đâu, thấy không? Nên mình đi đến nào mà chỗ người ta cần, nên cái dẫn cái chú này đi đó, chú rơi nước mắt thấy mấy đứa nhỏ, nó nhỏ mà nó tàn tật, rồi nó nhỏ mà nó thiếu thốn vật chất, nó nhỏ mà đủ hết, rồi người ta tai nạn ốm đau bệnh tật mù đuôi đó, cũng khởi lên tâm biết thương, cái về nhà tự nhiên bớt xài, ông dành dụm bỏ ống trong heo á, bỏ ống trong heo lâu lâu ông bỏ ra, má là bỏ ống làm gì vậy, là thôi để bỏ ống lâu lâu cho mấy đứa tội nghiệp lắm má, thấy không? Bắt đầu thành tựu nha, thành tựu lòng thương yêu, biết thương yêu khi chúng ta chạm trán với nó. Nên cái người mà đi cứu giúp nhân sanh á, có nghĩa là người mà đi hành đạo á, là cái người mà biết trải tâm mình ra ngoài, tiếp xúc có sự thông cảm, và cái con tim đánh thức lương tâm của mình, con tim mình biết rung động. Mình không phải ngồi ở nhà được đâu, mình phải đi xuống mình mới thấy. Nên vào cái thời vua đó, thường thường là mấy ông vua minh quân á, tức là ông vua mà minh quân, tức là ông vua sáng á, quân là vua, còn minh là sáng, thì thường những ông vua đó đã tiếp xúc với dân chúng hết à. Nghĩa là ông giả đi di hành đó, ví dụ như mình coi các cuốn truyện rồi thời xưa, như là Càn Long du Bắc, Càn Long du Vân Nam rồi chẳng hạn. Đó là ông Cao Thiên Tứ, ông đi vòng, ông coi thân nhân tình thế nào. Ông coi xong rồi, ông mới thương được cái dân tình đó, và từ từ ông đưa ra những cái chánh sách, những cái pháp luật mà đưa ra làm sao mà có lợi cho dân chúng, làm sao mà dân chúng được an ổn, an vui. Chứ không phải mình ở đây mà cứ thảy ra, không được làm này, không được làm kia, không được làm nọ, thảy xuống, phán xuống một cái, là nhầm khi nó không có phù hợp với cái đời sống của dân chúng. Nên phải thị sát dân tình, nào phải đi đến từng người dân một, mình thấy mới biết thương yêu họ, mới thấy họ sống cái cảnh mình ở đây, mình sống nhà cao cửa rộng, lầu son gác kia, thì thấy dân sống với chuồng bò, ngủ chung với bò, sống với chuồng bò mà phân bò hôi lên, rồi ban đêm là phải ung khói cho mũi đừng có cắn bò, nhưng mà ung khói vô cái mũi mình phải hít luôn. Cái bình mẩy mình đi ra mà toàn là hôi mùi khói không à. Thấy không? Cái người dân người ta sống chuyện sống cơ cực vậy đó. Vào ban đêm 7-8 giờ tối rồi á, mà người ta còn phải dắt lúa từ ngoài đồng về. Rồi còn phải là kéo xe lọc cọc. Rồi 3-4 giờ sáng người ta thức dậy người ta làm rồi người ta mới cứu mới ăn. Như vậy thì mình mới thấy thương. Vậy thì cái người mà phát tâm đi làm lợi ích cho nhân sanh, tức là phát tâm hành đạo đó, thì người này tăng trưởng lòng từ bi của mình và có cái phước báo. Mà chính cái phước báo này nó sẽ hỗ trợ cho đường tu tập của mình. Ví dụ như mình ngồi thiền mà không có phước báo, mình không bao giờ an tâm mình ngồi được. Mình là tu tập không có phước báo, nó sẽ nghiệp ác nó sẽ tới. Mà có phước báo á, thì cái nghiệp ác nó tới nhẹ nhàng hơn, và cái duyên ác nó tới vẫn ít hơn khi chúng ta có phước báo. Cái người không có phước báo thì tiếp xúc với duyên ác nhiều, nên cái nhân ác nó biến thành quả ác rất là nhiều. Nên họ thường hay đi đến là đổ nghiệp, đi đến là nghiệp nhồi, quả khảo dồn dập. Nghiệp nhồi, quý vị biết nhồi bọt không? Nhồi cũng này nữa. Quả mà nó khảo là đánh á. Đánh liên tục, nó nhồi liên tục, đánh liên tục. Rồi còn con thúng đổ luôn, gọi là đổ nghiệp. Nghiệp nhồi, quả khảo, đổ nghiệp, tại vì chúng ta thiếu phước. Nên cái người mà thấy đang có phước mà tới quả nhồi nghiệp xảo mà biết là người này đã làm tổn phước rồi. Tổn phước tức là mình hưởng thụ nhiều quá nó gây ra tổn phước. Còn cái thái độ á, mà mình ứng xử đối với người khác mà không có lễ nghi, không có tôn kính, thì chúng ta bị tổn đức. Tổn cái nào cũng tiêu. Tổn đức đọa lạc về cảnh giới. Tổn phước thì là chúng ta là bị cái quả xấu nó đến liền, không có gì che chở cho mình hết, và đến là đổ nghiệp luôn, nó đi ra. Như vậy thì cái người tu tập là phát tâm làm lợi ích cho nhân sanh, có nghĩa là hành đạo đó là đương nhiên phải phát tâm, đương nhiên phải làm. Mà trong nhà Phật phát tâm đó thì người ta gọi là phát tâm Bồ Tát đó. Phát tâm Bồ Tát tức là phát tâm làm lợi ích nhân sanh. Mình nói to tát lắm, nhưng mà mình chỉ cần hướng tâm ra ngoài, trải lòng yêu thương, biết tha thứ, khoan dung độ lượng, biết cảm thông giúp đỡ những người khốn khó hơn mình là được rồi. Nên cái dân tộc Việt Nam mình nó thường hay nói lá lành đùm lá rách. lá rách đùm lá nát, lá lát đùm lá te tua không, lá te tua đùm lá tơi tả không, lá tơi tả đùm lá tan tành, tới tan tành hết đùm được rồi còn nữa đâu đụng, phải không? Nên mình là phát tâm làm lợi ích nhân sanh, phát tâm hành đạo, mình nói là con đâu có gì đâu mà giúp đỡ người khác, có chứ, có sức khỏe, có lời nói, có của cải vật chất. Nếu không có của cải vật chất thì chúng ta giúp bằng sức khỏe của mình là giúp đỡ người khác, lao động, công quả, lời nói là mình truyền pháp, lời nói mình nói những lời đạo đức, lời nói để an ủi, để làm nhẹ đi, vơi đi những nỗi sầu thương oán hận trong lòng người, được chứ, sao không được? Có nhiều người ta là nạn tai, có nhiều người ta lỡ lỗi lầm, mọi người xa lánh, thì lúc đó cần một người bạn để mà giúp đỡ tinh thần, cần một người là an ủi dỗ về, cần người đưa cái bàn tay ra để cho họ nắm, nhưng mà không ai cả, quý vị. Đến những cái lúc đó mình mới thấy mình là một vị Bồ Tát thật sự. Ta làm rất xấu nên ai cũng xa lánh chứ á, nhưng mà mình là con Phật, mình không xa lánh, mình hiểu họ, giúp đỡ họ quý lắm, trong những lúc họ rất cần mình. Mọi người xa lánh xô đẩy hết thì lúc đó mình sẽ đến đó, mình sẽ giúp đỡ họ, thì cái đó mới chính là cái quý. Nhưng mà một người á là phát tâm hành đạo mà không có tu, người phát tâm hành đạo mà không có tu á thì nó lại ngược lại, có nghĩa là một thời gian sau cái hành đạo của mình không phải là hành đạo nữa, mà nó trở thành là một cái việc làm trục lợi của cá nhân, một cái việc làm mà có chủ ý chủ định của mình. Nếu người đó không tu, không tu gốc đạo đức không có, mà mình làm là từ trong tâm gốc đạo đức ra, mà gốc đạo đức không có thì cái hành động đó không phải là hành động của đạo đức, mà hành động không phải hành động đạo đức, nó là biến thể chỗ khác liền. Bây giờ ví dụ nha, có một cái cô này ở Sài Gòn, cổ phát tâm bao xe cho người ta đi chùa. Ban đầu thì đó là làm lợi ích nhân sanh, cổ nói là ở xóm con quậy quá thầy ơi, bây giờ con phải bao xe cho người ta đi chùa. Nên bao xe là một xe như vậy đi 3 ngày, tức là 5 triệu đi. Một cái chiếc xe đó là 50 người, thì người 100 ngàn chia đều ra, vì góp người 100 ngàn, đi vậy là đủ. Đi mấy ngày đó đi về. Ban đầu thì hay lắm. Đi bắt đầu riết, bao xe đi riết, sao á, bắt đầu góp khác nha. Bắt đầu cắn tiền cò chủ xe nha. 50 ghế chủ xe bỏ ra 5 ghế, có nghĩa là chủ xe không lấy tiền 5 ghế. Và cổ á, lời được rồi, lời được 5 người đây, mà còn chưa đủ đâu. Cẩn lên, người 100 ngàn thì là 5 triệu, lên 150, cái này săn mắc lắm, lên 150. Lời 2 triệu rưỡi, cộng với nhà xe, cho 500 nữa, 3 triệu. Vì một chiếc xe 3 triệu, bao 3 chiếc 9 triệu ngon hơ, gọn hơ không? Bắt đầu thấy cổ làm gì hoài, bao xe hoài hết. Ở đây đi, hết chỗ kia đi, hết chỗ kia đi, chết chỗ nọ đi. Quý vị bây giờ nhìn lại, cổ chuyên nghiệp bao xe cho người ta đi chùa, không có tu gì hết. Người nào mà chả thiếu một đồng chửi nát hết. Mới đầu làm lợi ích nhân sanh đó, nhưng mà cuối cùng rồi đâu phải lợi ích nhân sanh đâu. Mới đầu là cái tâm phát ban đầu thiệt đó, làm lợi ích cho người ta đó, dẫn người ta đi chùa, người ta biết tới đạo, cho người ta biết tu tập á, tiếp xúc với Phật pháp, đúng ban đầu, tâm ban đầu vậy. Nhưng mà họ, cô này không có tu, nên cái tâm của mình không có tu, nó sẽ chạy theo cảnh, mà chạy theo cảnh nó sẽ chuyển đổi đi. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tổ chức phóng sanh, cũng người này nữa, nam cái gì ở dưới mà Cần Thơ á, tổ chức phóng sanh thì một tháng phóng sanh 2 lần. Phóng sanh nhiều lắm đó, phóng sanh lần 150 triệu á, không biết. Phóng sanh vậy đó, tập trung nhiều người Việt kiều rồi về này gom phóng sanh đây, chạy xuống ghe, thuê chiếc ghe rồi chạy lên trên cái sông Cần Thơ đó, ra ngoài thả cá xuống phóng sanh. Ban đầu gom được nhiều phóng nhiều, cái từ từ cổ bắt đầu trả giá. Phóng sanh đó là hàng tấn, mà như vậy ký bán lẻ là 30 ngàn ký, cân nguyên tấn 25 ngàn, tính người ta 30, thấy ngọt chưa? Mình lại sạp mình hỏi nhiều, nó nói 30 đó ra. Nhưng mà thực tế mình lấy có 25, mà tại vì mình mua nguyên tấn, người ta lại hỏi giá lẻ, nên chả ai biết mình ăn gian trong đó chân á. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tràn qua tràn lại, tràn tới tràn lui. 150 triệu thì mua cái chừng 120 thôi, người ta đâu có biết. Rồi cá quá trời nè, mới đầu á là một cái kêu bằng một cái son bự này nè để đựng cá, kêu bằng gì đó đựng cá đó, thì cái 50 ký 50 ký. Bây giờ là kêu á người ta cần cái 40 ký thôi, lấy 10 ký ra, nhưng mà ở ngoài vẫn để 50 50 50, bơm nước đầy lên, ai mà biết được trong đó bao nhiêu ký cá, thấy không? Chỉ có trời mà biết á. Nên đầu ăn đầu này ăn đầu nọ, rồi tới ăn tiền ghe nữa. Tiền ghe thuê chuyến đi về vậy đó là 2 triệu, phải không? Thì cổ mới nói là 2,5 triệu cắn lên là 500. Tới bây giờ không thuê tiền ghe nữa, là cổ đóng luôn 2 chiếc ghe cho thằng em đứng tên, thuê lợi thằng em ai về ghe của cổ, thằng em đứng ra cho thuê đó, là cho cái đội khác thuê nữa, chứ không phải là cái đội của cổ không đâu. Thế trả tiền đồ đàng hoàng, ai dần ghe cổ không à, mà em đứng ra chỉ bướng em vậy đó, đứng ra thôi ghe cổ. Rồi cuối cùng á bây giờ giàu luôn, thả cá thả là 150 150, mà thả hoài hoài từng nào cũng thả chứ á, mà 150 cổ kiếm chắc cũng được 30 cho tới 50 triệu, không phải 50 ngàn đâu, thả lần á giàu không. Ở dưới quê thả lần lời mấy chục triệu giàu không, như vậy là thả cả tháng luôn rồi đó. Và tới giờ cổ chuyên nghiệp thả alo cá đầu này đầu kia, thả có ghe riêng đầu này nọ, trở thành cái người là chuyên luôn. Mà ban đầu là người tu đấy, ban đầu là tu hành ngon lành lắm, đi đạo tràng Nam Mô A Di Đà Phật, không còn bây giờ Nam Mô cá. Ban đầu nghĩ á, lại cách nào mà để lời nhất, đặt ở chỗ nào lời nhất, bắt đầu đi khảo sát thị trường, bắt đầu đặt nha, đặt cá ông này nuôi nè, cá ông kia nuôi, hoặc là ép người ta mấy cái cá mà nó dạt ra nó không xuất khẩu được đó, ép giá hạ xuống, hoặc là chỗ nào mà người ta không còn khả năng cho ăn nữa đó, bắt đầu á là cổ ép giá hạ xuống, và nói chung là làm sao cho cá nó rẻ nhất, và tính tiền lúc mà thả cá cho người ta tính tiền cao nhất. Nói này nó thiệt, nói cũng mình cũng nói chứ nhầm khi là người ta nghe được ta ghét, để ghét và nhầm khi người ta đoán đường mình nữa. Nên mình cũng trốn qua trốn lại mới dám nói. Về miền Tây đâu dám nói, ra tới miền Trung mới dám nói, chứ miền Tây đâu dám nói. Nên mình nói là như vậy á, là cái người mà không có tu mà đi hành đạo, thì từ cái hành đạo nó chuyển hóa ra một cái khác. Tính đâu là có phước, tính đâu là cái khác. Ai nhờ đâu mình chiều theo cái tâm vọng của mình để đi làm ăn à. Nói mình mới nói là tâm đạo ngoài đời thì đời thành đạo, mà tâm đời trong đạo thì đạo thành đời. Tâm cái đạo á, mà ở ngoài đời thì biến đời là thành đạo hết á. Còn cái tâm á, mình đời mà ở trong đạo á, biến tất cả đạo là thành đời luôn. Vì đời còn cái gì nữa? Thả cá phóng sanh mà tới cuối cùng có phải phóng sanh không? Thả đi kiếm tiền, trên sinh mạng của người ta. Phải không? Đâu còn phóng sanh gì nữa đâu. À, như vậy thì cái người hành đạo mà không có tu đó, nó lái qua thì gọi là lái con thuyền vượt qua trùng dương này rồi chìm trong trùng dương luôn rồi, còn cái gì nữa đâu. Phải không? Như vậy thì mình mới thấy là cái đồng tiền đó nó không phải là chân chánh. Mà cổ này á thì cổ lý luận của nó là chân chánh. Thầy gặp thầy nói một lần rồi, nói cô làm vậy là không có được đâu. Là sao không được? Người ta vẫn mua 30 thì con cũng tính người ta 30. Cái đằng này á là con trả giá là cái công của con. Con thương lượng với người ta này là công của con. Con á là nói người ta con cũng là tốn nước bọt, tốn nước miếng lắm chứ. Nên cái này là công của con thôi, chứ con đâu có ăn gian cái người thả cá. Nếu người thả cá đi mua người ta thả cũng cá 30 ngàn ký, mà con nói thì con lời là 25 ngàn, con lời 5 ngàn này là công của con bỏ ra, sức lao động của con, chứ đâu phải con ăn gian cái người mua. Nếu người mua ra ngoài sạp mua vẫn 30. Cổ lý luận vậy đó, có gì thấy đúng không? Cổ sai chỗ nào? Sai cái chỗ á là cổ nói người ta cổ mua 30, ai nhà nó cổ mua có 25, nói dốc đúng không? Nói dốc thì là đưa đảo người ta lấy 5 ngàn. Tuy rằng nếu người ta ra mua vẫn mua 30, mình đồng ý, nhưng mà cổ nói dốc người ta. Bây giờ cổ nói đây được nè, tôi á thì tôi mua 25 thôi, cô mua 30, như vậy á thì thôi công tôi làm cho tôi lời 5 ngàn. Nói vậy thì được, nhưng mà sao dám nói vậy á là hai cái ghe ế luôn á, ai đi. Còn này cổ nói trời ơi, mở miệng ra làm lành làm phước, không mà sống sanh phước dữ lắm nha, đi dài đem mấy cái đĩa phóng sanh ra. Mấy thầy dạy đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không rồi đó, công đức phóng sanh rồi đem ra ấn tống cho không không à. Ai nhẹ đâu không phải ấn tống cho không, mà là đi đưa cho người ta phát tâm phóng sanh. Cái đó gọi là đi tiếp thị đó. Lấy cái đĩa đi tiếp thị. Không bao giờ cổ cho cái đĩa nào mà dạy cái nào khác cái phóng sanh. Công đức phóng sanh nè, phóng sanh phước báo nè, 10 công đức lành phóng sanh nè. Nói chung là cổ đi cho đĩa toàn cho đĩa đó không à. Tại vì cổ làm nghề đó. Nên người ta biết càng nhiều, người ta phát tâm càng nhiều thì cổ lợi càng nhiều. Chứ phải cổ cho cái đĩa khác á. À, phải cho mấy cái đĩa dạy chữ hiếu rồi đó. Thì là mình không nói. Còn cổ cho người ta toàn là đĩa đó không á. Như vậy đâu phải cái tâm cho đĩa đâu. Mà cái tâm cổ đi muốn đi quảng cáo rồi. Muốn nhờ vào quý thầy giảng dạy để đi quảng cáo cái nghệ cổ bí mật nằm ở trong ẩn tàng trong đó. Đó bởi vì cái thầy nói cổ là thầy để ý quá. Đâu có để ý, trước mắt gàng gàng tại người ta không hiểu thôi. Chứ mình đi phóng sanh hoài mình biết. Nên á gọi là sao ở bên ngoài ta kêu bằng gì? Là ở trong nghề. Mình biết, mình có đi phóng sanh, tuy là không phóng sanh nhiều. Lâu lâu mình đi mình biết giá cả của từng khu vực nó như thế nào thế nào. Nên khi mà đi hành đạo, lợi ích nhân sanh phải giữ cái đường tu. Đường tu là gì? Là sửa chính bản thân mình để giữ được cái đạo đức của tâm mình. Cái gốc nằm đó phải tu. Vì đi phóng sanh về cũng phải tụng kinh, cũng phải niệm Phật, cũng phải hành thiền, cũng phải trì chú, cũng phải là xem băng, xem đĩa, xem kinh, xem sách để mở mang trí tuệ mình ra để sửa chính nội tâm của mình. Thì cái đó gọi là tu đó. Nên tu là sửa chính cái tâm mình, từ tâm ác ra tâm thiện, từ tâm dữ ra tâm lành, từ cái tâm phiền não ra tâm hết phiền não, từ tâm ích kỷ hẹp hòi đi ra khoan dung độ lượng, từ tâm động sang tâm tịnh, từ tâm nhiễm sang ra tâm thanh. Như vậy đó, đó là mình sửa đó. Còn cách sửa như thế nào thì người ta gọi là phương pháp sửa. Phương pháp sửa đó thì người ta ở trong nhà Phật gọi là phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện mượn để sửa tâm. Như vậy thì phương tiện ăn chay, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, rồi là đi giúp đỡ người khác, rồi tụng kinh, gõ mõ, lại Phật, cúng Phật, vân vân. Tất cả các đó để đi đến cái phương tiện sửa được cái tâm trong mình hoàn thiện. Ai mượn phương tiện nào cũng được. Đi qua sông, mượn bè cũng được, đi thuyền cũng được, đi máy bay cũng được, rồi lội cũng được, đi cầu, bắt cầu đi qua sông cũng được. Miễn đi từ bên sông này qua bên sông bên kia là được. Còn tất cả các cái phương tiện giúp đỡ chúng ta đi đều là phương tiện bên ngoài, không phải là cái chúng ta qua sông. Khi chúng ta bước, chúng ta đi qua tới bên sông thì cái đó mới là cái của mình. Nên mỗi người đều chọn một pháp tu khác nhau, mỗi người đều có những công hạnh khác nhau, mỗi người đều chọn tùy duyên của mình. Duyên là sao? Là mình thích. Duyên là sao? Là hoàn cảnh mình thực hiện được. Bây giờ kêu ngồi thiền kiết già, hai đầu gối sưng mà lớn là đau khớp, sao ngồi kiết già? Bắt mình phải ngồi kiết già. Vậy sao được? Niệm Phật đi. Hoặc là không ngồi kiết già, ngồi bình thường đây đi. Vân vân. Chứ đừng có bao giờ cố chấp tùy vào hoàn cảnh mình. Mình chưa đủ duyên để ngồi thiền, do cái chân của mình có cô kia không bị đau khớp, không bị sưng gì hết, mà chân có một khúc khúc à. Chéo hoài chéo không được. Cái chân có một khúc mà mập nữa chứ. Nên chân có bao nhiêu nè, mà mập bao lớn nè, rồi làm sao chéo. Vậy mà kêu là chéo chân ngồi kiết già, bán già ngồi không được, lấy gì kiết. Do đó thì ngồi bình thường, ngồi ghế cũng được nữa. Tâm lẳng lặng thiền hoặc là niệm Phật, vân vân, để sửa chính tâm mình. Tham thiền nhập định không được, mình làm pháp khác. Chứ mắc cái gì mà mình cố chấp vào đó. Như vậy thì tùy duyên. Nói gì có nghĩa là mình chưa đủ duyên thực hiện pháp đó, mình sẽ thực hiện pháp khác. Pháp nào thực hiện được là pháp đó đủ duyên. Đừng có ép nó, đừng có ép duyên. Ép duyên rồi mà mơi mốt cánh hết duyên luôn à. Thấy không? Nên á, cái gốc của vấn đề là chúng ta là tự giác, chúng ta tu tập mà của bản thân mình. Thì cái đó là gọi là công hạnh. Công hạnh nó có hai phần. Một là mình tu, và hai nữa mình đem sức mình ra để mình giúp đời. Mà giúp đời phải cộng với chữ tu. Vậy tu nó là gốc, công hạnh là gốc, là tự giác. Công hạnh có hai phần là phần tu và phần giúp đời. Vậy phần tu là phần gốc, giúp đời là cái phần ngọn. Do đó mình có đừng có là để ý tới cái ngọn không mà không để ý tới cái gốc, thì cái ngọn đó nó bị gãy đổ đó. Nãy giờ nói gãy đổ đó, vậy gốc bên trong là mình tu trong tâm mình. Vậy ưu tiên sáng mấy giờ tụng kinh, chiều mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ niệm Phật, phải có cái lịch sẵn sàng cho mình hết. Tháng đi chùa nào bao nhiêu ngày, rằm 30 đi đâu, rồi Linh Sơn Pháp Ấn, Linh Sơn Phước Huệ tu ngày nào, Linh Sơn Pháp Ấn tu ngày nào, rồi chùa Nghĩa Minh tu ngày nào, rồi chùa Duyên Giác tu ngày nào, chùa Long Sơn tu ngày nào. Nếu mình đi được chùa nào thì phải có lịch để chúng ta tu hành. Như vậy thì là cái lịch mình tu hành, theo cái lịch mình tu để giữ được gì? Giữ được cái công hạnh ở trong tâm mình mà mình tu tập. Rồi từ công hạnh đó mà tùy duyên làm lợi ích cho chúng sanh, tùy duyên mà mình hành đạo, thì cái người này sẽ đạt được kết quả. Như vậy thì công hạnh mình thực hiện được bằng cách là chúng ta có cái thời khóa biểu tu tập đàng hoàng, dầu cỡ nào cũng phải tu. Nên hồi xưa thầy ở chùa Hòa Thượng, thầy nghe Hòa Thượng nói một câu mà mình không dám bỏ tụng kinh đó. Hòa Thượng nói là tu chỉ có tụng kinh với công quả không, có hai cái à, ở chùa có tụng kinh với công quả không. Trong cái lớp trường hạ, Hòa Thượng lên nhắc nhở chứ không phải nhắc nhở riêng mình. Hòa Thượng nói là tu chỉ có là tụng kinh với công quả không à, mà không có tụng kinh, không có công quả thì thôi rồi, cũng như không tu về nhà luôn đi. Còn nếu mà mình tu không mà không có công quả thiếu nợ người ta, mà công quả không mà không có tu tập thì được có chút phước à, cũng không được để làm gì. Do đó tu là phải có tu tập và phải có công quả. Như vậy tu tập ở chùa chỉ có tụng kinh không sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, tối tụng, ngày có tứ thời à, mà mình còn không làm được đó nữa là tu gì. Nói vậy thôi, các vị hòa thượng các ngài nói rất đơn giản nhưng mình nghe mình thấm, nên ở chùa đâu dám bỏ giờ tụng kinh đâu. Ở chùa hòa thượng thầy không dám bỏ giờ tụng kinh nha. Bây giờ ở chùa riêng còn bỏ, tại sao? Đi giảng về mệt quá tụng nổi, linh chắc ngủ gục, thôi chừng nào khỏe khỏe tụng. Cái đó nói thiệt chứ không phải mình đi suốt ngày về tụng nổi, thiệt tình á, tụng nổi. Vì đâu đi 3 giờ sáng mới về tới chùa, ngủ chút xíu 3:30 thức dậy tụng kinh sao tụng nổi. Lên đó lên gục xuống không, nên cũng là ít tụng. Chứ hồi xưa ở chùa Hòa Thượng tụng dữ lắm, nên mình tu một cách khác. Tranh thủ niệm Phật, tranh thủ hành thiền gì đó vân vân. Nói chung mọi người đều có cái hoài bão, có tâm tu tập tinh tấn, mình dành những từng ly từng chút. Lúc nào mình có thể hạ thủ công phu được thì mình công phu. Nếu người đó bận rộn, nhất là mấy vị trụ trì á, bận rộn lắm, khách hoài, rồi công việc tùm lum điều hành hết. Tổ chức khóa tu đâu phải dễ, ăn uống xin giấy phép, rồi đối nội đối ngoại, rồi giải quyết này giải quyết kia tùm lum la chứ. Nên quý thầy cũng khó lắm, nên quý thầy tu qua khác. Vì vậy là tranh thủ từng lúc, từng giây, từng giờ mà tu tập. Như vậy thì cái gốc là mình phải có thời khóa biểu tu tập. Và cái mà đi hành đạo để làm lợi ích, làm lợi nhân sanh đó, thì mình tùy duyên mà mình làm. Đừng lấy cái đó lên làm hàng đầu. Ai lấy cái đó lên làm hàng đầu mà không có sự tu tập ở bên trong thì đã chuyển cái làm lợi ích nhân sanh bằng cách là chúng ta làm một cái nghề để trục lợi. Quý thầy cũng đã kinh nghiệm rồi, nên nói đó là cũng không phải là quá. Nó đã có rồi đó, xảy ra nhiều rồi, mình mới nói chứ không phải là đó quá. Nên người nào mà phát tâm ở đó thì cũng phải giữ cái tâm tu tập của chính bản thân mình. Thì cái đó tôi gọi là tự giác, đó là công hạnh tu hành. Công hạnh, nỗ lực công phu tu tập bằng cách thiền định, bằng cách niệm Phật, trì chú, tụng kinh, vân vân, tất cả cái cho có lịch và làm lợi cho nhân sanh là cái hạnh tu của mình. Người ta thấy mình ở phía bên ngoài mình tụng kinh niệm Phật, rồi đi ra ngoài mình giúp đỡ những người khác, thì đó chính là những hạnh tu mình. Nên có những người không chịu tụng kinh, không chịu niệm Phật và ra ngoài cũng chẳng làm gì lợi cho nhân sanh. Cái người ta nói là sao tu mà anh không làm gì chứ gì? Không, là tu tu tâm thôi chứ. Cái người nào làm ở ngoài bên ngoài đó gọi là tu tướng, còn tu tu tâm mà ở trong lòng của tôi nè, tốt là được rồi. Tôi tu tâm nè, là tôi chỉnh sửa cái tâm mình ở trong là được rồi. Thực ra cái tâm mình sao nó lộ ra ngoài vậy Cái tâm mình vì mọi người á, thì mình gặp mọi người đau khổ mình nhảy ra cứu giúp liền. Tại vì trong tâm mình đã có sẵn cái chủng tử đó, cái hột giống đó rồi. Trong tâm mình á, mà có tu tập á, thì gặp người ta tu tập mình nhảy vô mình tu. Trong tâm mình á, mà có cái hoài bão muốn làm công quả, thấy người ta làm quả nhảy vô làm. Còn tâm mình không muốn là không bao giờ mình làm. Nên mình thấy cái tướng lộ bên ngoài, chứ nó đã nói lên cái tâm mình đấy. Nên mình đừng có nói là mình thấy người ta mình không giúp đỡ, là trong tâm mình có lòng giúp đỡ. Tại vì mình không giúp đỡ, tại có người giúp rồi. Không phải đâu, giàu có người giúp mình cũng nhảy vô nữa. Đấy không có gì, tại vì trong tâm mình đã có sẵn cái chủng tử đó rồi, ở trong lòng của mình đó. Nên á, trong tâm nó lộ ra ngoài tướng. Người ta thấy tướng, người ta định lợi tâm của mình. Nên á, khi mà ta thấy người này sáng tụng kinh niệm Phật, chưa tụng kinh niệm Phật hành thiền, vân vân, thì ta nói người này tinh tấn tu hành. Thấy ngồi tối ngày đánh bài tứ sắc chơi game không à, mà nói là tôi tinh tấn tu hành dữ lắm. Ai tin không? Có tin không? Tối ngày á, là cứ lông sền là lên sòng không à. Tối ngày cứ đậu chến không à. Tối ngày cứ bàn số đề không à. Tối ngày cứ bấm game không à. Nói này nhỏ nhỏ nghe ở miền Tây. Cô 87 tuổi. Ôi ơi. Cầm cái máy iPad á, chơi game. Chát chát chát nè. Mới thấy á nghe. Bây giờ là có con Việt Kiều gửi về máy chơi game tám mấy tuổi rồi. Mình thấy đó hiếm phải không? Rồi thầy gặp một cái trường hợp nữa, hình như ở đâu không nhớ nè. Cũng khoảng bảy mấy tám chục này, ngồi với mấy đứa nhỏ nè, chơi game mà cứ đánh đùng đùng chỗ này nè. Có cái cây lên á, có mấy cây cây đó, cái màn hình bự nè, đánh và đánh đùng đùng đùng đùng nhảy đánh nè. Ra cái đó là chụp hình lên Facebook rồi. Nên chúng ta thấy là lúc mà mình tự giác á, nó có hai phần đó, phải tròn đầy, đừng bao giờ mất phần nào. Mất phần nào thì chúng ta bị tâm của mình á, nó thay đổi liền, nên người ta sẽ thấy được liền. Ví dụ mình không có tu là mình sân liền, không có tu là mình tham lam liền, không có tu là mình ghen ghét hận thù liền. Nên mình đi vô chùa không vậy nè, đi công quả nhau nè, mình thấy người nào mà hay sân si rồi đó, biết người đó không có tu đó. Ví dụ như mình đi vô chùa ha, mình làm chết cái gì cái chửi gô chân là biết người này không có tu nè. Có làm công quả mà không có tu, hoặc đã có làm 10 tu có 1 tu có 2 thôi thì chưa đến đổi phải đi tuốt luốc, nhưng mà mình thấy mình cũng biết à. Còn cái người mà vừa làm mà vừa có tu tập đó quý vị, họ hiền hơn, họ sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng nếu mình làm sai. Còn bằng thôi chửi tan tác, chửi tan tác, chửi ngoài ngõ, chửi dài vô. Nên á là bữa đó thật sáng thầy ra thầy thay nước ra làm hương đăng á, thay nước nghe dưới trong nhà bếp chửi tấp tấp ra, đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia, đồ thứ nọ, tấp tấp ra ngoài. Thầy nghe trời, mới sáng đâu 6 giờ 6 mấy sáng à, mà nghe sùm hết trơn, từ nhà bếp sùm ra hết á. Cái đầu thầy mới bỏ đi xuống, tính đâu ai đánh lộn lạo gì, đi xuống hỏi sao vậy. Bắt đầu sỉ cô kia từ bên Canada về. Nơi đó bển á thì là người ta là đang mùa đông, lạnh dữ lắm, vậy mình nóng quá chịu không nổi, nên đi chùa mặc đồ chống trước dột sau. Từ bên đây mà nhìn thấu qua bên kia luôn á. Tại vì là người ta mặc đồ kia chịu không nổi. Mà cô này chắc ít đi chùa, nên đi chùa vô lại Phật. Rồi mới vô chùa chưa kịp lại Phật chân à, cô nhà bếp thấy một cái gì mà tàu tấp người ta liền. Đồ cái thứ này, đồ thứ kia, ma quỷ gì đi phá chùa chân lum la chân á, chửi người ta. Còn đằng này mình chửi người ta không biết ta ở đâu hết trơn tới chừng á, chửi người ta quỷ phá chùa chỉ làm lung tung bén chứ không có gì. Mà cái người lạ lại tới vậy đó, rồi người ta lần đầu tiên người ta đi chùa thì làm sao, rồi người ta là rất là có thành kiến, rồi người ta nghĩ đi luôn đó, vân vân, làm vô tình chung mình bị tổn phước tổn đức của mình á. Do đó mà mình hãy giữ cái đường tu của mình. Mình thấy ai không hài lòng cái gì đó cũng nên tha thứ cho người ta, hoặc giúp đỡ cho người ta. Nếu người ta không biết mình phải thông cảm. Có những người ta đâu biết đâu, người ta mới đi chùa một cái lần người ta đâu biết. Và dưới hơn nữa người ta đi ở nước ngoài, người ta về nước mình, nhằm khi người ta không biết quy định nữa. Ở nước ngoài thì thoải mái lắm, nghĩa là làm gì làm không ai để ý chừng á. Còn mình đây thường hay để ý. Ví dụ như mình đây mà có đụng xe gì ngoài đường, hoặc là cái gì đó là kẹt xe dài dài luôn. Bữa sáng sớm đó thì đi ra đường thấy kẹt xe chừng 500 mét mà sao vậy đó, cái mình lẻn lên lên trên tới đầu nguyên nhân sao kẹt xe ở đây, đậu xe lại nhìn trên cái lầu một có cái cô đó, cái cô gái mặc đồ á là như á là mà hồi xưa vậy đó, như cánh hát đó, múa chảnh á, quý vị biết rồi đó, sáng sớm mà mặc đồ như cải lương rút kiếm rồi múa hải hải trên cái lầu một là biết làm sao phải không? Nó hiểu mà khỏi nói ha. Vậy mà ở dưới này đậu xe lại kẹt xe 500 thước. Trời, tính đâu không có gì trên, có một cô gái mặc đồ xanh đỏ tím vàng quơ quơ kiếm ở trên hát đó. Có nhiêu đó đậu xe lại. Do đó mình quan tâm đến người khác quá đó, làm cho mình không biết ảnh hưởng gì đến người xung quanh. Nên mỗi khi chúng ta làm gì làm công quả giúp đỡ người khác, cũng nhớ cái viền mối là phải nhớ cái tâm tu tập. Mình phải có tâm tu, còn không có tâm tu quý vị thì đi tuốt luốt hết. Vì cái gốc là tâm tu, mà muốn có tâm tu đó thì ngoài phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối, mình phải có lịch tu. Mà cái lịch tu đó là mình phải áp dụng đâu ra đó đàng hoàng trong cái lịch tu đó. Đừng bao giờ bỏ, đừng bao giờ vì phim mà bỏ tụng kinh, đừng có bao giờ là vì đi siêu thị mà bỏ ngồi thiền. Có nhiều người mà phim nó ngon lành quá mới hổm. Có phim gì của Hàn Quốc nè, gọi là bảo vệ ông chủ á gì đó, ôi gửi chiếu vậy mà có mấy cô bỏ tụng kinh coi á, là coi hết tập tụng đâu có sao đâu, rồi sẵn coi cho hết bộ phim lên rồi tụng đâu có sao, coi hết tụng không sao, nhưng nói lên tâm giải đãi của mình, nói lên cái tâm của mình á là không có cái tâm tu tập của mình. Do đó mà phim ảnh là cái để giải trí mà thôi, còn tu này thì mới giúp mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, tu này mới giúp mình được phước báo công đức, cái đó lên hàng đầu. Còn coi phim coi ảnh rồi hát karaoke rồi chơi bài vân vân, mấy cái đó giải trí cho vui thôi à, chứ nó không phải là giúp mình được cái gì cả. Chết đi, những cái đó không giúp mình. Chết đi, thần bài không thể rước mình về cảnh giới Tây Phương được. Chết đi á, thần số đề không thể giúp mình về cảnh giới Tây Phương được. Chết đi á, là thần phim không thể giúp mình về cảnh giới Tây Phương được. Chỉ có câu niệm Phật trao dồi tâm mình mới giúp mình được thôi. Như vậy là phần công hạnh của mình là biết cái gốc là mình tu tập. Cái ngọn là làm lợi ích nhân sanh. Hai cái này phải đều có. Tu tập có, cũng phải làm lợi ích nhân sanh. Nếu không làm lợi ích nhân sanh thì chúng ta không đủ lòng từ bi để mà biết thông cảm thương yêu mọi người xung quanh. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không đủ phước báo để bao bọc xung quanh mình, để chiến thắng những cái phiền não, những cái nghiệp lực, ma nghiệp hồi nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã gây tạo gây nên. Rồi cái phần thứ hai á, cái phần duyên á, cái phần trợ duyên trợ lực. Vậy thì mà nếu mình có nỗ lực bản thân của mình là cái phần tự giác mà mình tu tập, có công hạnh tu hành mà không có người trợ duyên trợ lực. Vậy trợ duyên là gì? Là giúp đỡ cho mình đủ điều kiện để mình tu, gọi là trợ duyên đó. Ví dụ không có áo chàng, ta giúp mình có áo chàng. Không có cuốn kinh, giúp mình có cuốn kinh. Hồi nào tới giờ mình không biết tu là gì chứ, người ta giúp mình đi quy tam bảo. Rồi người ta sắm luôn cho cái chuông cái mỏ luôn. Rồi người ta lợi nhà thờ luôn. Này dưới Cần Thơ có ông chuyên nghiệp, gọi là chuyên gia chuyên nghiệp luôn. Chỗ nào mà không có thờ á, ông lợi đóng luôn bàn thờ luôn. Thỉnh luôn chuông mỏ tượng Phật luôn, mà ông không có tiền bạc chứ ông đi xin người ta. Có nghĩa là ông biết á, những người nào ông tống á, ông đi ông viên môn làm đó mà người ta thương ông lắm. Rồi nhà nào mà đám ma đám tang không có hàng không rương ông xin luôn. Nói chung là ông chuyên nghiệp làm bên đó, nên ông trở thành cái địa chỉ gọi là địa chỉ đỏ đó, ai cần gì lại ổng. Nhưng mà liên quan với vấn đề mà thờ phượng tượng cốt hàng rương rồi đó, giúp đỡ người nghèo đó là đi qua ổng hết. Mà ổng không có mặt nào chứ, tối ngày đi chạy xe Honda ôm đầu đường ha. Có nghĩa là ta giúp đỡ những người khác. Như vậy thì cái người này trở thành người trợ trợ duyên cho những cái người mà tu tập, trợ duyên cho người khác mà biết phát tâm tu. Nên mình có tu á phải có người trợ duyên, không có người trợ duyên tu không được. Bây giờ ví dụ như ở nhà mình đi tu thì phải có người giữ nhà, rồi á là mình đi tu phải có người đồng ý. Chứ còn bây giờ nghịch duyên không đủ chết rồi. Vừa mới ra cửa, xách cái cặp đi ra cửa là ông chồng chửi nát chứ rồi đi gì. Nghĩ vô, giận, không đi. Thấy không, nó nghịch duyên không à. Rồi á, mà ông đang ngồi á, mà coi phim. Ở đằng này á, mình gõ mỏ lên cái ông chửi nát chứ. Rồi sao đang tụng mà nước mắt chảy rồng sao tụng. Còn á, có cô Phật tử á, cái gì rình cho ông chồng đi uống cà phê ở đâu. Cái lẻn lẻn leo hàng rào đi chùa. Lẻn cửa sau đồ, mở cửa hông đồ, tội lắm. Như vậy thì trợ duyên là giúp cho mình đủ điều kiện để mình an tâm tu tập, gọi là trợ duyên á. Ta trợ duyên cho mình, thiếu gì người ta giúp cho, thiếu kinh giúp kinh, thiếu kệ giúp kệ, rồi là thiếu phương tiện giúp phương tiện. Rồi không hiểu biết thì người ta tạo điều kiện cho mình đi quy y Tam Bảo, tạo điều kiện mình hiểu thuyết thêm Phật Pháp để chúng ta tu tập, đó gọi là trợ duyên. Những người trợ duyên cho chúng ta đó là những cái bậc Bồ Tát mà người ta đang hành đạo Bồ Tát trong thế gian này đó, giúp đỡ cho mình tu tập. Nên xung quanh mình Bồ Tát nhiều lắm, người ta giúp đỡ mình nhiều lắm. Mình thiếu này thiếu kia người ta giúp đỡ, đó là những cái Bồ Tát mà người ta đang làm Bồ Tát nhân để giúp đỡ mình. Còn nếu chúng ta gặp Bồ Tát quả thì hiếm lắm, mình phải có duyên gì lớn lắm mới gặp Bồ Tát quả. Bồ Tát quả nghĩa là cái vị đó đã đắc quả Bồ Tát rồi. Còn đa phần đang trên đường hành đạo Bồ Tát gọi là Bồ Tát nhân. Giống như là một vị ni trưởng Hóc Môn đó, bữa đó đám quý vị thì có một cái bà lão ăn mày, bả đi vô mình mẩy dơ hôi hám lắm. Bả vô thì mấy cô thị giả đuổi ra, thì ni trưởng thấy vậy đó mới cần ngoắt vô kêu vô đi, mới đem cơm cho bà ăn, đem dĩa cơm cho bà ăn, bà ăn cái ban hết đồ ăn. Ni trưởng quay ra gấp đồ ăn cho bà, vừa quay gấp đồ ăn quay lại biến mất. Bồ Tát quả đó vô thử á, thử cái mình tu tới chưa đó, hay là tu giữa đường á. Nên mai mốt á, mình đi đâu coi chừng gặp Bồ Tát nghe. Thấy người ta ăn mày đừng khi dễ, chừng khi dễ Bồ Tát đọ nghe. Thấy người ta nghèo á, chửi khi dễ người ta coi chừng là Bồ Tát nghe. Thấy không? Nên mình nhìn ai cũng là Bồ Tát chứ mình không có chửi ai chứ á. Chửi trong khi bị đọ sao? Thấy không? Rồi á là mình không có khi dễ ai hết á, trong khi dễ bị đọ sao? Nên thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Gặp ai á ngài cũng lại, tôi lại các ngài là Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Nên nó dưới mắt của Bồ Tát thường bất kinh, tất cả tương lai đều sẽ thành Phật. Nên nhìn người rất là cao quý, nhìn người rất là cao thượng, nên ai ngài cũng cung kính hết. Nên ngài hạ mình xuống, nhìn ngài đầy đủ lòng khiêm hạ, nên ngài đi đến là vô ngã. Còn mình á thấy mình tự cao, tự hào, tự mãn đối người khác, nên mình hữu ngã, nên mình đầy dẫy những phiền não âu lo, mình đầy dẫy những tâm ích kỷ hẹp hòi. Nên thường bất khinh Bồ Tát, mình học hạnh đó, mình là con cháu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, học hạnh thường bất khinh Bồ Tát, biết kính trọng tất cả mọi người, xung quanh đều là Bồ Tát. Mình nhìn vậy đó, đúng, người nào mà phát tâm là Bồ Tát hết. Nên nói Quan Âm Bồ Tát, ngài dạy trong kinh Phổ Môn rằng khi cần thì hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần thì hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, quá độ chúng sanh. Bồ Tát Quan Âm hiện vô lượng thân ở trong cõi đời này để giúp đỡ cho vô lượng chúng sanh. Giúp đỡ này với hai hình thức. Hình thức nhất là thế gian pháp. Hình thức thứ hai là xuất thế gian. Thế gian pháp có nghĩa là cơm ăn áo mặc, nhà cửa bệnh hoạn ốm đau, gọi là giúp thế gian pháp. Giúp sức thế gian là giúp người này biết đến Phật Pháp, tu hành hướng tâm đến giải thoát giác ngộ, thì cái người này là giúp đỡ về mặt xuất thế gian. Chúng ta đừng có lựa thế gian hoặc là xuất thế gian. Một vị Bồ Tát có đầy đủ lòng từ bi tùy duyên, ta thiếu cơm cho cơm, thiếu gạo cho gạo, thiếu tu chỉ cho người ta tu, chứ không phải là độ cho người ta tu không mà không cho cơm gạo, mà không phải cho cơm gạo mà không độ người ta tu. Tùy duyên. Nên có nhiều người không biết tùy duyên này, người ta cố chấp lắm. Cho cơm gạo mà làm gì, ăn bữa hết nè. Cho kinh cho sách đồ tu, bắt đầu ép người ta. Trời ơi, người nào lại chùa cũng ép cuốn kinh cuốn sách gì, ép về có người có đọc đâu, thảy đầu giường thảy tùm lum la gì có đọc đâu, người ta đâu phát tâm đâu. Đói gần chết luôn mà kinh sách gì đấy. Nên mình cũng phải cho người ta, cho gạo, cho tiền, giúp đỡ người ta những khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Thì từ đó đó, tạo thành cái duyên lành, rồi mình bắt cái thứ hai là mình độ người ta xuất thế gian. Chứ không phải là giúp đỡ người ta thế gian rồi, rồi bỏ đâu. Từ từ mình nâng người ta lên. Nên nói giữa hai cái thế gian và xuất thế gian, một vị Bồ Tát ở tại thế gian này đều chú ý cả. Vì lòng thương chúng sanh, không phải là muốn cho người ta tu tập, không. Mà người ta gặp khó khăn gì mình giúp đỡ, thì cái đó cũng là cái cảm hóa người khác đó. Khi mình giúp đỡ họ, họ có lòng tin với mình, họ mang ơn mình thì mình nói họ nghe. Còn không mang ơn sao nói nghe. Do đó một vị Bồ Tát nhiều A Tăng kỳ kiếp để hành đạo vô lượng chúng sanh, giúp đỡ vô lượng chúng sanh, chúng sanh mang ơn, sau này sẽ có một đại nhân duyên đến người đó, thì sau này người đó thành đại Bồ Tát hoặc là thành một vị Phật ở trong tương lai. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy khi Đức Phật đến thế gian này là do đại sự nhân duyên đối với chúng sanh, mà nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát nên có mới có đại sự nhân duyên đối với chúng sanh, thì lúc đó mới độ được chúng sanh. Còn không có nhân duyên đối với chúng sanh thì không bao giờ độ được chúng sanh. Nên là cái bên ngoài á, người ta trợ duyên cho mình á, thì chúng ta cũng phải nhớ ơn những người trợ duyên cho mình mới có thể tu tập được. Nên đừng bao giờ phủi ân những người nào cả. Có những người á tu tự lực á, không cần ai giúp đỡ gì chứ á. Trong kinh Đức Phật nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi, nên không còn ai, nhưng tôi tu là tự bản thân tôi tu thôi. Người này hiểu kinh chưa hết, hiểu còn nữa thôi. Đức Phật có nói điều đó chứ không phải là không nói, nhưng cái hiểu của mình qua cái ý pháp của Ngài là khác. Mình phủ nhận vai trò của chư Phật, chư vị Tổ, chư vị Bồ Tát, không có Phật Thích Ca giúp đỡ thì bây giờ biết được giáo pháp không? Không có Long Thiên Hộ Pháp che chở á, là ma cổng đi mất tiêu hết rồi, còn đâu nữa thằng tu, phải không? Do đó cái người mà trợ duyên cho mình là phải có, và tự lực của mình phải có, nhưng tự lực đứng lên hàng đầu, trợ duyên giúp sức cho tự lực đó đi đến nơi đến chốn, chứ không phải mình phủ nhận vai trò của người ta trợ duyên đâu. Có nhiều người nói á là trợ duyên như vậy á là không phải, mình phải tự lực mình thôi, còn người ta giúp đỡ mình tất cả những cái đó đó thì cái đó giống như là tha lực, cũng như là thần nhà giáo rồi. Không phải, người này hiểu sai về thần giáo. Thần giáo á có nghĩa là ban phước giá quả. Thần giáo nghĩa là quyền hành sanh sát trong tay. Mỗi lĩnh vực một vị thần thì ta gọi là đa thần giáo. Tất cả các lĩnh vực đều phụ thuộc vào một vị thần thì gọi là nhất thần giáo. Như vậy thì mình gửi tất cả cuộc đời cho cái vị thần đó, nguyện ổng là giúp cho mình về cảnh nào thì ổng cứ cứu mình về cảnh đó thôi, không cần tu hành gì hết. Tại vì mình nói đó là cái vị này có đầy đủ công năng, đầy đủ gọi là toàn năng đó. Nên đó là thần giáo. Đức Phật đâu phải là vị toàn năng, mà Đức Phật đó là toàn giác toàn tri thôi, chứ Đức Phật không phải là toàn năng. Toàn năng tức là làm gì cũng được. Đức Phật đâu có là mà đưa mình về Tây Phương Cực Lạc mà mình không có tu được đâu, phải không? Do đó mà mình phải tu. Nên Đức Phật là đấng toàn tri toàn giác, có nghĩa là cái gì Ngài cũng biết, cái gì Ngài cũng là thấu triệt cả, trí tuệ cao siêu, biết được đường đi lối rẽ của nhân quả luân hồi tiến hóa sanh tử, vân vân, mà chỉ mình đi. Nên Đức Phật nói là ta chỉ là thầy dẫn đường, còn đi hay không là tùy ở các con, chứ đâu phải Đức Phật là bắt ta thảy lên Tây Phương được đâu, hoặc là thảy vào trong Niết Bàn được. Nên Ngài không phải là toàn năng. Nên nhiều người nghĩ là Đức Phật là toàn năng, nên nó không tu gì hết, chỉ nguyện Phật gia hộ, Phật độ cho mình đắc đạo thôi. Như vậy là mình hiểu sai về ý pháp của nhà Phật. Ý pháp nhà Phật, Đức Phật là đấng toàn giác toàn tri, còn thần giáo là toàn năng. Mình nghĩ là toàn năng chứ thực tế không toàn năng được, tất cả đều do nhân quả mà, đâu phải toàn năng đâu. Nhưng mà mình nghĩ là toàn năng nên mình đã cúng bái, mình cầu khẩn, mình gian sinh. Mình tính đâu người ta có đầy đủ là năng lực để giúp đỡ mình, nên gọi là đấng toàn năng. Nhà không có đấng toàn năng, mà chỉ có đấng toàn giác toàn tri mà thôi. Tại vì không có một đấng nào cả, không có đấng nào cả, là quy luật vận hành của vũ trụ mà thôi, sự giác ngộ hay là mê thôi. Còn đấng là bản ngã rồi, mình nói tới đấng nào đó tức là bản ngã. Các ngài thật sự là vô ngã, nên các ngài toàn giác toàn tri, chứ không phải là một cái người để có thể giúp đỡ chúng ta là lên thiên đàng xuống địa ngục được. Như vậy thì không phủ nhận ơn của chư Phật, ơn của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Long Thiên Hộ Pháp, chư Thần luôn luôn lúc nào cũng âm thầm gia hộ ta, mới có Long Thiên Hộ Pháp giúp đỡ ta. Như vậy thì phải có tha lực phía bên ngoài để là tạo thành những cái trợ duyên cho mình. Cái thứ hai nữa là trợ lực, tức là sức mạnh. Trợ duyên của mình để mình đủ điều kiện, trợ lực là để mình đủ sức mạnh về mặt tâm hồn. Nên cái người trợ lực này mình gọi là hộ trì tâm. Trợ lực tức là hộ trì tâm, tâm mình tán loạn, các ngài hộ cho mình được an tâm. Đó, cái này là nhờ vào thân lực để hộ mình được an tâm, chứ không phải hộ cho mình thành Phật. Hộ mình được an tâm, và từ cái an tâm đó mình tu hành, gọi là hộ trì tâm. Cái hộ trì tâm này là nói là rờ không đụng mà. Nói không tới rờ không đụng, nhưng mà thực tế có hộ trì tâm. Bây giờ quý vị là tán loạn tâm thần, mình là run sợ, rồi là mình chán nản, mình lên trên bàn Phật đi. mình nguyện mười phương chư Phật long thiên hộ pháp gia hộ hộ trì tâm của con, có đủ tiềm lực tinh thần để vững thắng trần ai phiền não, từ từ tâm mình nó vững lại, từ từ tâm mình vững lại, các ngài hộ trì tâm cho mình. Cái đó gọi là trợ lực cho có sức mạnh của nội tâm. Thay vì mình tu có sức mạnh nội tâm, nhưng mà ở đó mà giờ mình tu chưa đủ sức mạnh nội tâm, và các ngài trợ lực thêm cho mình có đủ sức mạnh nội tâm để vượt qua những cái đó, để đủ là nhẫn nhục để vượt qua cái đó, là mình phải nguyện với các ngài. Tuy các ngài không phải là đấng toàn năng, nhưng các ngài có năng lực đấy, có là thần thông đấy, có thể giúp đỡ cho mình được vượt qua những cái đó, nhưng không giúp đỡ vượt qua được bản chất, mà giúp đỡ vượt qua được hiện tượng. Bây giờ ví dụ nha, mình bệnh các ngài có thể trị hết bệnh mình á bằng thần thông, nhưng mà không giải hết cái nghiệp bệnh cho mình. Mình hết bệnh bữa nay bữa khác đủ duyên bệnh nữa, hết bệnh này qua bệnh khác. Các ngài có đủ thần thông thần lực để giúp mình hết cái bệnh đó, nhưng mà không giúp cho mình cả đời không bệnh được, sanh lão bệnh tử. Cái gì là nắm chỗ này chứ bằng không ta mê tín. Ta nói là Đức Phật có thể cứu ta hết tất cả bệnh hoạn, đúng, nhưng mà hiện tượng bệnh mà thôi. Bản chất bệnh là tự mình gây ra, phải tự mình giải quyết mà thôi. Nghiệp cho mình gây ra là mình phải giải quyết, còn các ngài giúp mình trên hiện tượng mà thôi. Giống hệt như bác sĩ cứu bệnh mình được sao không được, bác sĩ cứu được lẽ Phật cứu không được, Bồ Tát cứu không được, bác sĩ cứu không được, nó bác sĩ đâu có là so với Phật với Bồ Tát, bác sĩ còn thấp hơn xa. Mà bác sĩ cứu được lẽ Phật với Bồ Tát cứu không được, Phật Bồ Tát cứu được thì giống như bác sĩ đó, cao cấp hơn bác sĩ nữa, nhưng mà bản chất của bệnh thì cứu không được, nhưng hiện tượng của bệnh thì cứu được. Nhức đầu làm hết nhức đầu được, nhưng cái gốc của bệnh không bao giờ cứu được. Hết nhức đầu qua bệnh đau bụng, hết đau bụng ra bệnh nhức lưng, hết nhức lưng á là lên ung thư, vân vân. À, không thể nào trị được cái gốc của bệnh. Gốc bệnh là ta nghiệp làm người, sanh lão bệnh tử. Gốc của bệnh đó là mình ăn thịt chúng sanh, mình hại chúng sanh, mình lây bệnh truyền nhiễm từ trong kiếp trước. Bây giờ nó quay lại đây, mình sát mạng chúng sanh, quay lại đây chúng ta bệnh tật đoản mạng, vân vân, đó là gốc đó. Nên phải giải quyết từ cái gốc đó, giải quyết từ trong tâm của chúng sanh. Tâm người đi đến nghiệp làm người phải sanh lão bệnh tử. Như vậy thì mình chuyển sang thành tâm Tây Phương đi. Về Tây Phương hết sanh lão bệnh tử, về cõi trời hết sanh lão bệnh tử, đi vào cõi, về Niết Bàn hết sanh lão bệnh tử. Đó mình đồng minh chuyển đó, mình chuyển qua cảnh giới khác. Như vậy thì trợ duyên, trợ lực, và trong tự thân của mình là mình có công hạnh tu hành. Công hạnh tu hành chia làm hai phần, trợ duyên trợ lực chia làm hai phần. Trợ duyên là giúp cho mình đủ điều kiện bên ngoài để chúng ta tu tập, trợ lực giúp cho mình đủ đầy đủ tinh thần vững tiến để chúng ta tu tập. Còn công hạnh có phần hai phần, một phần tu tập và một phần đi giúp đời, là một phần hành đạo. Nên cái phần tu tập là phần gốc, hành đạo là phần phụ, nhưng không bỏ phần nào cả. Cái cây có gốc và có nhánh có lá, cây không có nhánh lá thì cái gốc cũng chết luôn, và có nhánh lá mà không có gốc thì cây cũng héo luôn. Do đó hai cái chính và phụ phải đi đôi với nhau, cũng giống như trợ duyên trợ lực đều phải có hết, không có cũng không được. Như vậy là phần là tha lực và phần tự lực đều viên mãn. A Di Đà Phật. Không biết nói nãy giờ quý vị hiểu nhiều không ta? Hiểu phải không? Hiểu giờ hỏi, hiểu mới tới hỏi. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, hay là quý vị muốn hỏi thầy, thầy trả lời. A Di Đà Phật. Bốn cõi của Niết Bàn ta cũng gọi là bốn cõi tịnh độ đó. Rồi cho anh chàng pháo tay. Bốn cõi tịnh độ là phàm thánh đồng cư tịnh độ, là cảnh giới của chư Phật lập ra quốc độ như Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương. Rồi thật báo trang nghiêm tịnh độ của chư vị Bồ Tát, phương tiện hữu dư tịnh độ của chư vị Thanh Văn Viên Giác, và thương tịch quang tịnh độ của mười phương chư Phật. Có bốn cõi tịnh độ được viết ở trong Phật học phổ thông, phải không? Có cái này có coi Phật học phổ thông nè. Trời, mới nhắc lại mới nhớ, nhầm khi nhầm thi thầy cũng không nhớ nữa. Như vậy thì có bốn cõi tịnh độ. Tịnh là gì? Tịnh là thanh tịnh. Độ là quốc độ. Như vậy thì quốc độ thanh tịnh trong sạch. Có bốn cái quốc độ. Mà có quốc độ thì có chúng sanh sinh sống. Có quốc độ đó thì ta đang nói trên cái lý, có quốc độ trên sự, có quốc độ lý sự. Lý sự là có lý và có sự luôn. Còn quốc độ trên lý là ở trạng thái đó thì ta gọi là tịnh độ đó. Quốc độ trên sự thì nơi đó trong sạch trang nghiêm, nói gì quốc độ trên sự. Như vậy thì có bốn cái cõi tịnh độ mà trong Phật Phổ Thông nói á, là thứ nhất cái cõi có cõi á, là hình tướng, có cõi của tâm. Như vậy á, là phàm thánh đồng cư độ, đại diện cho cõi tịnh độ đó là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, có phàm có thánh. Nên phàm còn nghiệp, mà còn nghiệp giảng sanh về đó được á thì gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nên đa số tất cả chúng sanh trong sáu nẻo sanh tử luân hồi đều sanh về đồng á, cầu sanh về Tây Phương Đông Phương Cực Lạc, mà thường ta cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc đối cõi Ta Bà. Tại vì cõi Ta Bà của mình nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật A Di Đà đã gieo duyên lành với tất cả chúng sanh, cũng như tất cả chúng sanh cõi Ta Bà này gieo duyên lành với Đức Phật A Di Đà, nên chúng ta nguyện sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cõi đó gọi là cõi phàm thánh đồng cư độ, có phàm có thánh. Ở hạ phẩm hạ sanh thì phàm nhiều thánh ít, lên tới trên thì thánh nhiều phàm ít, lên tới thượng phẩm thượng sanh luôn là các vị Bồ Tát bất thối. Ở trên các cảnh của thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh và hạ phẩm thượng sanh. Như vậy là Bồ Tát bất thối ở tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là phàm thánh đồng cư độ. Cái thứ hai là thật báo trang nghiêm tịnh độ, là cõi của chư vị Bồ Tát. Bồ Tát từ thập tính cho đến là thập địa. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị. Như vậy là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Thật báo trang nghiêm tịnh độ có nghĩa là cõi tịnh độ đó mà do báo thân, mà khi mà làm lợi ích cho chúng sanh thì từ cái phước báo đó nên trang nghiêm cảnh giới, gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Nên những thân của các vị Bồ Tát ở cảnh giới mà thật báo trang nghiêm tịnh độ to lớn lắm, mình không thể tả được đâu, gặp mấy chục ngàn cái gặn núi á mới bằng, chứ không phải là bình thường, do phước báo nhiều quá nên ở cảnh giới đó thật báo trang nghiêm tịnh độ. Còn phương tiện hữu dư tịnh độ là nơi đó các vị thanh văn duyên giác mà đắc quả thì vào nơi cái cõi tịnh độ đó. Như là củi hết lửa tắt, Đức Phật tả trong kinh là một cái vị mà thanh văn á, thì vào đó gọi là phương tiện hữu duy tịnh độ. Và cuối cùng là thương tịch quang tịnh độ, có nghĩa là hào quang chiếu khắp cả mười phương, đó là thân Tỳ Lô Giá Na Phật, chân tâm Phật tánh đại bát niết bàn của chư Phật, gọi là thương tịch quang tịnh độ. Nói để mình hiểu sơ sơ chứ mình chưa có vô được cõi tịnh độ nào đâu. Mình có lúc lúc thì thanh tịnh chút xíu thôi, rơi vào các cái từng thiền và các từng định là mình có thể làm được. Ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc thì mình được an lạc trong tâm thì tịnh độ được chút đó. Nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Rồi là bốn tầng định, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Chúng ta có thể vào được cả cái đó thôi, chúng ta chưa vào được cõi tịnh độ thật sự. Nên mình hiểu sơ sơ rồi mình hướng tâm về đó, tương lai một trong bốn cõi tịnh độ đó chú sẽ được vào. A Di Đà Phật. Còn tương lai chừng nào ai biết, tùy do mình tu à. Tu riết, tu nhanh gắt củ kiệu thì vào nhanh, còn tu tà tà tàn tàn tàn tèn thì vào chậm. Vậy rồi câu hỏi thứ hai. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con hỏi muốn chuyển đổi oan gia tới chỗ nợ nần nhiều kiếp, phải tu thiền thứ nào? Muốn giải quan, giải quan kết, cho anh chàng phá tay. Ở trong Lương Hoàng Xám á, Hòa Thượng Chí Công á có viết hai cái phẩm là giải quan kết, tức là quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ ở đây á là đang nói tới cái nghiệp mà chúng ta gây tạo, nghiệp ác ta gây tạo. Trong cái nghiệp ác gây tạo á thì nó bị ba cái quả báo. Quả báo thứ nhất là tội tánh, quả báo thứ hai, quả báo thứ ba á là lòng oán hận của chúng sanh. Thì cái quan gia trái chủ này chính là cái quả báo thứ ba, là lòng oán hận của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta giết một con vật, cắt cổ con gà ăn thịt đi, hầm thuốc bắc hay gì đi, thì cái tội tánh, tức là tâm ác của mình á, thì tạo thành cái tội đủ ác. Nhất thì đọa địa ngục, ác gì vừa đọa ngạ quỷ, ác ít thì đọa làm súc sanh. Như vậy cái tâm của mình quyết định sanh đi cảnh giới, cái đó gọi là tội tánh. Cái thứ hai nữa, cái hình thức mình giết hại chúng sanh, hình thức viết như thế nào thì mình trả lại y như vậy trong cái kiếp sống tới đủ duyên. Ví dụ như mình làm người thì trả trong kiếp người, làm vật trả trong kiếp vật, làm thân trâu trả trong thân trâu, làm thân bò trả trong thân bò, làm Atula trả trong thân Atula. Cái đó là trả đúng cái hình thức mà mình gieo. Bây giờ ví dụ như mình cắt cổ con vịt, bây giờ mình làm vịt thì mình trả lại là bị người ta cắt cổ lại. Nhưng mình làm người thì mình bị mổ bú cổ, bị người ta cắt nhưng mà vẫn còn sống. Có nghĩa là mình làm cái gì á là bị người ta sẽ trả lại đúng cái đó lại cho mình. Cái đó là gọi là tội, tội tướng, tức là trên cái tướng của tội. Còn cái thứ ba nữa là lòng oán hận của chúng sanh. Lòng oán hận của chúng sanh là mình làm khổ người ta thì người ta oán hận mình, ta đi trả thù. Đi trả thù nếu ở thân trung ấm thì đó là các cái dân gian ta gọi là ma báo oán. Nếu mà làm thân quỷ thì là quỷ báo oán. Còn nếu mà làm thân súc sanh thì súc sanh báo oán. Còn làm thân người thì người báo oán. Chứ không phải quan gia trái chủ là người không, mà không phải quan gia trái chủ cũng là thân trung ấm không. Thân trung ấm có nghĩa là sức thần thức chưa tái sanh vào cảnh giới nào là ma đó, dân gian ta gọi là ma đó, mình trong kinh gọi là thần thức, cũng báo oán luôn. Ví dụ như là Triệu Thố đi báo oán Ngộ Đạt thiền sư, báo oán 11 kiếp ở thân trung ấm đó. Còn cái người mà ta tái sanh thành quỷ rồi, ta theo ta phá luôn. Rồi là tái sanh thành súc sanh, vẫn theo phá luôn. Có những người con súc sanh, mình lợi cái nó cắn mình liền. Con chó bữa nó không ghét ai, ghét con người đó một rồi. Là kiếp trước là người đó đã từng là gieo oan nghiệt với nó rồi đó, từng hại nó rồi đó, gặp mặt thấy ghét liền. Rồi bây giờ làm người, bắt đầu nó âm thầm báo oán. Làm con mình nó quậy mình te tua, làm chồng mình làm cho mình đau khổ, làm em mình làm mình đau khổ, làm cha mẹ mình cắn đắng mình làm mình đau khổ, làm người ngoài nó cạnh tranh, nó tìm cách hại mình. Đó gọi là quan gia trái chủ, có nhiều nguồn chứ không phải có nguồn con người không đâu nha. Như vậy thì mình làm như thế nào để giải được cái quán kết, giải quán kết rồi giải quan gia trái chủ này. Cái thứ nhất á là giải quán kết này, muốn giải quán kết được thì cái tâm thù hận nó phải giảm xuống. Mà muốn tâm thù hận giảm xuống á, cái thứ nhất mình phải có lòng từ bi. Lòng từ bi nó quá giải hận thù, tức là biết thương yêu tất cả mọi loài, kể cả cái quán kết đó mình cũng thương yêu luôn. Cái thứ hai nữa mình biết hồi hướng cho nó. Hồi hướng là sao? Nghĩa là mình làm phước báo công đức về hồi hướng quan gia trái chủ của người ta, giống hệt như mình trả nợ người ta bớt vậy đó. Ta thấy như vậy, ta đủ phước báo công đức rồi, người ta giảm nhẹ đi cái thù hận đối với mình. Cái thứ ba nữa là mình tạo điều kiện để khai tâm mở trí cho họ. Họ khai tâm mở trí được rồi á thì họ không còn oán hận mình nữa. Tại họ hiểu đạo rồi, họ không còn oán hận nữa. Ví dụ hồi xưa mình thù hận người ta dữ lắm. Có cô Phật tử, cô nói thầy, con thù chồng con suốt đời, hận ông suốt đời. Vậy thời gian sau cái nghe pháp, nghe pháp cái thời gian sau thầy, con hết hận chồng con, tha ổng rồi. Hỏi sao vậy? Cấp này thấm pháp rồi, đêm nào con cũng nghe trên cấp này, ngộ ra hận ông đâu được gì đâu, quan quan tương báo à. Mình biết hồi kiếp trước á mình hại người ta, bây giờ người ta hại lại mình. Kiếp trước mình làm chồng người ta, mình bỏ người ta, mình kéo có vợ bé, bây giờ ổng làm chồng mình, ổng bỏ lại ổng có vợ bé, què thôi chứ hận gì đâu thầy ơi. Thấy không? Như vậy là hiểu pháp rồi, người ta buông mình ra. Thì cái quan gia trái chủ nó nếu hiểu pháp, người ta cũng buông, ta không thù hận nữa, thì cái nghiệp này chấm dứt, gọi là giải quán kết, giải quan gia trái chủ. Vậy thì thứ nhất mình phải có lòng từ bi, biết thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng mọi người. Thứ hai tạo phước báo công đức để hồi hướng cho người ta. Thứ ba nữa mình tạo điều kiện cho người ta khai tâm mở trí. Và thứ tư nữa mình phải biết tu tập để vượt khỏi cảnh giới, thì nó cũng không theo báo quán mình được. Ví dụ giảng sanh về Tây Phương Tiêu lấy đâu báo quán, tìm hoài không thấy, muốn báo quán tìm hoài không thấy. Đó mình có tu tập giảng sanh mất tiêu rồi, còn đâu đây nữa quán. Mai mốt xuống độ lại người đó đó, nghĩa người đang báo quán đó, mình mai mốt á về cảnh Tây Phương Cực Lạc tu cho được trọn lành, rồi mình quay lại thế gian nhân sinh này mình độ cho những quan gia trái chủ đó cho hết lòng thù hận. Như vậy thì gọi là giải quan kết. A Di Đà Phật. Rồi cánh tay kế tiếp đâu. Con muốn hỏi sư là nhiều khi con niệm Phật á, có người nói con có thể niệm ngày nào á thì về tịnh độ ngày đó, là có phải như vậy không? Nam mô Di Đà Phật. Mô Phật. Không hiểu. Niệm ngày nào về tịnh độ ngày đó là ta nói chân lý. Có nghĩa là mình niệm tới Phật, tức là nhớ, nghĩ tưởng tới Phật, thì chúng ta đang ở cảnh giới của tịnh độ rồi đó. Tịnh độ nghĩa là quốc độ trong sạch. Mà nhớ tới Phật không lẽ mình ô nhiễm được sao? Nhớ tới Phật không lẽ chửi người ta được sao? Tưởng tới Phật là không lẽ thù quán người ta được sao? Ta đang nói chân lý đó. Nên một ngày có tu, một ngày hết khổ, một ngày niệm Phật thì tịnh độ hiện tiền. Người ta đang nói chân lý chứ không phải nói chân sự. Chân sự có nghĩa là chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó mới thực sự là chân sự. Và chân lý chúng ta về được gọi là lý sự viên dung về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ mình mới chân lý à, hàng ngày niệm Phật thì thanh tâm an lạc, vậy là cực lạc hiện tiền ở tại trong tâm mình. Nhưng ở thế gian này vẫn còn quế độ chứ cực lạc đâu cực lạc. Mình đang còn sống ở quế độ, cũng mưa cũng nắng, cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử. Ở đây là quế độ chứ không phải đây là cực lạc. Nên ở đây gọi là cực khổ, cực nhọc chứ không phải gọi là cực lạc, phải không? Nên người ta nói đó, nói chân lý, mình phải hiểu chân lý. Nhớ Phật một ngày thì tịnh độ một ngày, nhớ Phật một tiếng thì tịnh độ một tiếng, nhớ Phật một câu thì tịnh độ trong vòng sát na. Ta đang nói chân lý là ta khuyến khích mình niệm Phật mà thôi, chứ nếu lý sự viên dung là tâm mình tâm tịnh độ, về cảnh tịnh độ nữa mới thật sự là giảng sanh thì Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin bác cho câu hỏi và xin thầy giải đáp. Hay như vậy, thứ nhất đó là đầu năm con cùng thân điều sư, chỉ là có thân điều sư đi tới cái phòng mà chín tâm cảnh đệ. Nam mô Đăng Thun Giáo, Nam mô Đăng Thun Giáo Chủ, tiên ta điều sư, duyên thọ điều sư Phật. Và câu thứ hai là Nam mô Nguyện Quan Biến Chiếu Bồ Tát. Câu thứ ba là Nam mô Nguyện Quan Biến Chiếu Bồ Tát. Như vậy hai vị Phật Bồ Tát mà nhập quan kiến chiếu và người quan kiến chiếu, hai vị Phật Bồ Tát đã có bao nhiêu vị đó với trên trường sư? Đó là thứ nhất này. Còn câu thứ hai thì đó là một hỏi này, khi mà mình cái để mà vị sư để cầu thang cái gia đình để được an tâm, thì tôi nghĩ rằng là tại trong cái phòng đó thì đó là đốt bảy ngọn đèn và bảy trường học vị sư để mình cầu nguyện thành tâm cầu nguyện thì mới được phước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sao mình không đốt chín ngọn hoặc mười ngọn mà chỉ được bảy ngọn? Xin nghe đây. A Di Đà Phật, cho anh chàng hóa tay tặng phần quà. Cái thứ nhất á là Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Bất kỳ một ông vua nào thì cũng có là quần thần đi theo hộ họ hỗ trợ trong vua. Thì vị Phật là một bậc Pháp Vương, là vua Pháp, thì cũng có quần thần của Pháp Bảo đi theo hỗ trợ. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà có hai vị hỗ trợ gọi là Tây Phương Tam Thánh. Thì hai vị đó gọi là Quan Âm và Đại Thế Chí, hai vị Đại Bồ Tát. Thì Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Duyên Thọ, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng có hai vị Đại Bồ Tát đi theo hỗ trợ. Đó là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Thì giống như là Quan Âm Thế Chí mà thôi. Cho nên đó, hai vị đó là hai vị thượng thủ đắc lực hỗ trợ cho Đức Phật Dược Sư cứu khổ chúng sanh trong Pháp giới. Mình hiểu như vậy là được. Cái thứ hai nữa là ở trong kinh Dược Sư thì thắp bảy ngọn đèn và thờ bảy tượng Phật Dược Sư. Các vị khác thấy có một tượng à, Đức Thích Ca có một tượng à, Di Lạc có một tượng à, sao mà Dược Sư tới bảy tượng? Bảy tượng Phật Dược Sư là lấy sự mà diễn lý. Đức Phật Dược Sư có bảy công hạnh để độ sanh, do đó gọi là Dược Sư Thất Châu, có nghĩa là bảy công hạnh độ sanh. Bảy công hạnh độ sanh nên là bảy vị. Bảy vị là bảy ngọn đèn, bảy vị là một vị, một vị là bảy vị, một vị mà có bảy công hạnh nên ta sắp từng công hạnh một và riêng biệt để cho chúng ta nhớ đến bảy công hạnh tu, bảy công hạnh độ sanh của ngài Diệt Sư. Còn bảy công hạnh đó là bảy công hạnh gì thì tìm cái đĩa Diệt Sư Thất Châu á, chúng ta sẽ xem được bảy công hạnh thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư là gì đó. Do đó người ta mới thờ bảy ngọn đèn và bảy vị Phật Diệt Sư A Di Đà Phật. Phải nhắc tới câu ví dụ như là các Bồ Tát trụ vào tam ma niệm, thì con không hiểu về tam ma niệm. Dạ con, và là sư thầy tự đi để cho con hiểu. Rồi con ví dụ như một ngày ở đó mình đã tới trạng thái là mình đạt được niệm Phật và nó tăng bất lực, thì lúc đó cho anh chàng pháp tay này. Câu hỏi là về cái từ của tiếng Phạn, từ tiếng Phạn từ tam ma địa mình dịch ra cái tiếng Hán gọi là chánh định đó, và cái từ chánh định này không dịch ra tiếng Việt mà lấy từ tiếng Hán thành tiếng Việt luôn thì gọi là từ Hán Việt. Nó xuất phát từ gốc của chữ Hán gọi là chánh định. Chánh là chân chánh, định là gom tâm một chỗ, nên gọi là chánh định. Chữ chánh định gọi là tam ma địa, đó là chữ Phạn ngữ. Mà Phạn ngữ đây là tiếng Sanskrit, gọi là tam ma địa, gọi là chánh định. Do đó mà mình tu tập, nếu mà đi đến chánh định, chánh định ngược với chánh định thì sẽ có tà định. Vì định là gom tâm, mà gom tâm để thủng sâu thiên suốt qua tam giới, có nghĩa là gom tâm để chiến thắng được sự hướng tâm về dục sắc và vô sắc. Có nghĩa là mình gom tâm mục đích để chiến thắng cái sự hướng tâm của ba cảnh giới mà chúng sanh hữu tình hướng tâm. Mình hướng tâm tới dục là để thỏa mãn cái ham muốn, những nên để sắc là hình sắc hào quang, để hướng tâm về đó, dựa tựa vào đó, hướng tâm vô sắc là hướng tâm đến nội tâm của mình. Như vậy thì cái công năng mà để chiến thắng được ba cái hướng tâm dục sắc và vô sắc đó, mình gom tâm về chỗ tạo thành sức mạnh để xuyên thủng qua tam giới đó, thì cái đó gọi là chánh định. Còn bây giờ mình gom tâm để cho có công năng sức mạnh của tâm để thực hiện một cái ý đồ gì của mình để chiều theo dục đó, thì đó gọi là tà định. Bây giờ ví dụ nha, mình luyện bùa để đi yếm người ta, nghĩa mình luyện sao mình định, mà định để nó có sức mạnh như vậy thì cái đó không phải là chánh định này. Hoặc giả là mình tập trung tinh thần để mình mở cổ khóa ở bên Nga, có anh này anh luyện được là anh tập trung tinh thần mở được ổ khóa đó, tập trung tinh thần nó văng ổ khóa, cái bụp cái văng ổ khóa ra ngoài, như vậy thì cái đó không phải là chánh định mà đó gọi là tà định. Tà định này không có nghĩa là hại người ta, mà tà định này không phải là gom tâm để phục vụ cho xuyên tam giới, phục vụ cho vượt qua dục, phục vụ qua vượt qua sắc, vượt qua vô sắc của tâm, mà gom tâm này để phục vụ cho một cái ý đồ thỏa mãn về dục của tâm theo cái mục đích mình ở tại thế gian, thì đó gọi là tà định. Chứ cái tà này không phải là giết người ta, tà không phải là hại người ta, mà tà này là không phải mục tiêu để giải thoát, thì trong kinh Phật gọi là tà. Do đó tam ma địa thì gọi là chánh định. Như vậy mình niệm Phật mà mình nhất tâm bất loạn có gọi là chánh định hay không? Thì cái này á, mình niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn để làm cái gì? Mình cầu Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này cũng có thể gọi là chánh định. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó không nằm trong tam giới, có nghĩa là nó đã vượt qua tam giới rồi nhưng mà không phải là cảnh giới của Niết Bàn. Do đó mà vượt qua được tam giới thì cái này đã định, mình định mục đích để vượt khỏi tam giới. Hồi nãy chúng ta đã nói định để mục đích vượt khỏi tam giới, vào thể nhập vào cảnh giới của Niết Bàn. Còn đây mình định để vượt qua tam giới về tại Tây Phương Cực Lạc thì cái này cũng gọi là chánh định. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm thầy, thưa thầy, gia đình con nghèo mà tự nhiên đầu năm nay cái con bị cái oan trái gì mà bà mẹ con bả buôn bán cho bả, con không có lấy tiền bả đổ tiền con bán 100 triệu. giờ thầy giải cho con oan trái gì thưa thầy. Mô Phật. Đã đi nhờ mấy anh mà mặc áo vàng vàng giải giùm đi. Cái này là thuộc thế gian pháp. Thế gian pháp nó phải có đủ chứng cứ mà mới buộc tội người ta được. Nên mình lấy 100 triệu đó, lấy giờ nào, có ký nhận hay không, có ai làm chứng hay không, đủ chứng đủ cớ thì được. Còn giải quan kết trong lòng thì thầy có thể chỉ bằng kinh Phật là giải cái quán kết trong lòng. Còn cái này là cái sự quan kết, nghĩa là mượn tiền người ta hoặc là lấy tiền người ta, người nói lấy người nói không lấy, thì cái này phải can thiệp bằng khoa học hình sự mà thôi. Nên ta có khoa học đủ chứng cứ, có thể người ta lấy dấu vân tay, có thể người ta lấy là về khoa học là làm chứng, là nói chung là như thế nào đó để ta kết luận được có hay không để giải quan cho mình. Chứ còn bây giờ thầy giải sao giải được, thầy chỉ giải trong lòng của người ta hận mình thì thầy chỉ cách để mà giải thì được. Chứ còn mà cái chuyện này là chuyện trên sự của thế gian rồi thì bắt buộc có phải hành sự của thế gian hoặc là dân sự thế gian để giải quyết chuyện này. Ta có đầy đủ chứng cứ khoa học để ta giải quyết ha. Nên giờ mình mới nhờ cái pháp luật mà thôi. A Di Đà Phật. Một năm, nếu mà nói thanh viên này thì có đúng một năm, mà cũng là do cái nhân viên là con lên mạng con coi thầy rất chiếu mà, cho nên hôm nay là sẵn tay có nhiêu thầy về đây thầy giải pháp là con trước là con xin cảm ơn thầy, sau đó là con cũng được nhờ thầy cho con những cái phương pháp hiểu được cái Phật giáo và cô Phật con. Cái thứ hai nữa là con cũng muốn giữ, con cũng muốn xin một phần quà của thầy đó, kỷ niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thầy, con là Nguyễn Thị Nhậm, pháp danh Tâm Dung, 65 tuổi. Hồi 65 còn trẻ dữ ha. Con xin thầy một câu chuyện con là rất thắc mắc. Hiện nay con ngồi thiền được 5 năm. Nhưng mà trước kia thì con ngồi thiền để trị bệnh, sau này là con phối hợp đi chùa, con gặp sư Ngọc Pháp, sư Nghiêm chỉ hướng dẫn cho con ngồi thiền mà vừa tịnh độ niệm Phật. Con ngồi một lần 2 tiếng, còn đến lễ là nửa tiếng riêng. Nhưng mà mấy hồi con ngồi một ngày được có hồi 2 chút, bây giờ con ngồi đó một chút, như là tối 3 giờ con ngồi đã được có 1 tiếng. Một thời chứ không phải chứ phiền sức. Vậy là con ngồi mà con niệm Phật, tư tưởng con dồn vào tỉnh đây, hít vô thở ra bằng 6 tiếng A Di Đà Phật. Nhưng mà tâm người nó con ngồi lâu quá, coi chừng là bị tổn hại nhập ma. Giờ này con cũng cùng với thầy, thầy là người soi đường, thấy sáng được con đường hiểu rõ. Thầy cho con biết con đi như vậy đường hay không, đúng hay sai, có cái gì trở ngại không, con xin hết. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ngồi thiền như cô là đưa lên trên đỉnh đầu đó là không được rồi. Ngồi thiền thường là người ta nhíp trong câu niệm Phật là được. Tại vì câu niệm Phật mình ngồi thiền, một là mình niệm Phật chủ mà thiền để hỗ trợ, thì lúc đó chúng ta niệm Phật nhíp vào trong câu niệm Phật là đủ. Còn ví dụ như ta thiền là chủ, niệm Phật hỗ trợ, thì dùng câu niệm Phật để đánh tan phiền não trong tâm, là chúng ta tu thiền mà dùng câu niệm Phật để làm cái đề mục thôi, thì lúc đó là đánh tan cái vọng tâm ở trong tâm. Còn đây cô tu thiền hay tu tịnh thì thầy mới nói như thế nào. Cô tu tịnh là cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tu thiền là cầu trực nhận chân tâm của mình về với chân tâm Phật tánh. Cô tu theo kiểu nào? Tu tịnh phải không? Có nghĩa là cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là thiền hỗ trợ, có nghĩa là làm cho thân tâm mình lắng xuống lắng động, thì chỉ nhiếp tâm trong câu niệm Phật chứ không được đưa lên đỉnh đầu. Đưa lên đỉnh đầu coi chừng là sau này mình nhức đầu á. Còn tẩu quả nhập ma thì tùy duyên thôi. Tẩu quả nhập ma có nghĩa là cái luồng quả nó lên trên phía trên, gọi là nó tẩu là nó chạy đó, là nó bốc lên cái tánh khí của mình lên á, thử ra mình tính là mình đắc đạo rồi mình nói ngông nói nghênh tùm lum la trơn, do người đó móng tâm muốn thành Phật sớm, muốn tu mấy bữa muốn thành thánh nhân và nghĩ mình là thánh nhân vân vân, thì từ đó tâm ma của mình xuất hiện, như vậy gọi là tẩu quả nhập ma. Còn mình không có móng tâm đó thì sẽ không bị tẩu quả nhập ma, nhưng mà đưa lên đỉnh đầu thì không tốt, bình thường thôi. Giữ tâm lắng lặng thanh tịnh trang nghiêm, niệm miệng niệm Phật, lỗ tai nghe từng câu niệm Phật một. Nếu chúng ta không có quán tưởng, mà chúng ta quán tưởng thì tâm ta tưởng tới Phật là được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho con nói khi mà cuối cùng con hồi hướng cho tất cả ông gia đại chủ cửa vị thân tổ ông bà, con xin quán sanh về đây quy cực lạc trong tịnh độ phụ phẩm liên hoa quy phụ mẫu hoa ca diếm Phật ngộ vô sinh, đến khi mạng chung cho con xin được thấy Phật Bồ Tát tùng thánh chúng cầu chỉ dẫn. A Di Đà Phật. Được rồi. Thôi chắc chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Trời chiều mà còn nhiều câu hỏi, chắc xin hẹn khi khác đi, chứ mình không thể trả lời hết tất cả câu hỏi của quý vị được. Do đó chúng ta xin kết thúc ở đây nha. Và xin chúc cho đạo tràng Linh Sơn. Linh Sơn là đỉnh núi Linh á, mà ở bên Ấn Độ là núi Linh Thú, Linh Sơn là đỉnh núi Linh, Phước là phước báo, Huệ là sáng suốt, ở đây vừa Linh mà vừa sáng suốt nữa, thì chúc quý vị cũng có cái tên như là cái tên chùa của chúng ta, ở trong tương lai là chúng ta sẽ được sáng suốt, tâm linh được bình an, và luôn luôn lúc nào cũng hướng về chư Phật tinh tấn tu hành, luôn luôn lúc nào cũng được chư Phật chở che. Thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy nhãn sư, hôm nay đạo tràng chùa Lưu Sơn có thể chúng con và hội đủ viên làm trường đại đức về đây ban bố cho chúng con một thời pháp hết sức thiết thực, hết sức sâu sắc, giúp cho chúng con thấy rõ đường đi cái bước trên bước đường tu tập, giúp cho niềm tin của chúng con thêm tăng trưởng, giúp cho tâm bồ đề của chúng con thêm kiên cố, giúp cho trí huệ chúng con thêm mở rộng. Chúng con xin đi giáo đồng hành và cầu nguyện cho đại đức pháp thể nghe chúng sanh dị độ, thể năng thường yếu, hoặc sự viên thành đã hầu dìu dắt chúng con trên con đường tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên và hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả để nhớ từ vàng chúng sanh đều chọn thành Phật Xin mời quý vị ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cùng quý sư cô cùng quý Phật tử, nhân dịp đầu xuân năm mới, bảo tàng chúng con rất vinh hạnh được thầy về ban bố cho bài dự án. Thật là an lạc. Sau đây con diệu hoa xin kính dâng lên quý vị thầy cùng quý cô quý Phật tử bài hát. Trước tiên con hát bài hát là từ tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một ngày không Yeah. Sorry.